tu sĩ này rất nguy hiểm. 260 chương 326 ban thưởng quyền hoang mị nói. Ngươi cho rằng Bàng Thiên Trạch thật ngốc, hắn không phải không có ngươi cái kia không gian pháp bảo à. Nếu là hắn có thể chiết xuất, hắn đáng giá hao hết tâm lực làm cái này chư thiên tổ linh đại trận a. Nói đến, hắn cũng là số khẩu người a. Hứa Dịch không để ý tới hoang mị trấn an, phóng ra thi hỏa, đem Thanh Vân Hải bao quanh bao khỏa, thôi động bí pháp, phân ra một sợi thi hỏa, lại giải thành vô số tia, chậm rãi hướng Thanh Vân Hải thẩm thấu, chính tế luyện được nhập tâm. Chợt Hứa Dịch mi tâm run lên, thu Thanh Vân Hải, chiêu thi thể Hứa Dịch vào bản thể, một đem nhiếp qua hoang mị, hướng ra ngoài cuồng vút đi. Hứa Dịch lặng lẽ tới gần Ai Lao Phong Sơn môn vị trí, liền thấy một đội giáp sĩ cao giọng kêu cửa, nửa ngày không người trả lời. Dẫn đầu giáp sĩ lập tức thay đổi mặt, không tốt, vấn đề xuất hiện ở Ai Lao Phong, địch tỉnh, cấp tốc báo cáo. Hoang mị nói, hiển nhiên ngươi cái kia tuần duyệt làm đi mà không trở lại, lọt chân ngựa. Lần này hoang mị lại là đoán sai, không phải tuần duyệt làm đi mà không trở lại, mà là cơ hội không đúng. Hứa Dịch bên này mới tra xong không lâu, thật tuần duyệt dùng ra bắt đầu kiểm tra thực hư. Trọng yếu chính là mấy tuần duyệt xử là thật thu tiền trà nước a. Hai mái hiên vừa so sánh, vấn đề lập tức ra. Ven đường chỗ qua hơn 10 quan ải, cuối cùng có nhân sinh lòng nghi ngờ, đem trên tình huống báo. Cái này vừa lên báo, ngoại sự đường Đồng Đường Tôn lập tức ý thức được vấn đề không nhỏ. Đúng lúc gặp phân công quản lý ngoại sự đường lập tức tả trưởng lão bị từ đạo chủ triệu đi. Giá trị này thần hồn nát thần tính thời khắc, Đồng Đường Tôn không thể coi thường. Lập tức triệu tập ngoại sự đường lực lượng phân tuần các nơi, thề muốn tìm tới Hứa Dịch cái này giả mạo tuần duyệt dùng. Ngoại sự đường lực lượng hành động không chậm, nhưng Tu Di Sơn cũng thực sự quá mức rộng rãi. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không dám kinh động đạo quân cấp bậc sơn môn. Đây là bởi vì Bàng Thiên Trạch chết, lực ảnh hưởng cấp tốc biến mất. Tại tứ đại đạo quân trong tông môn, cái thứ nhất bị đến thăm. Ngoại sự đường người ở bên ngoài kêu cửa nửa ngày, bên trong từ đầu đến cuối không có trả lời. Lần này chỉ cần hơi có chút bộ não, liền phải biết sự tình không bình thường. Vấn đề hơn phân nửa xuất hiện ở Ai Lao Phong, đây cũng quá xui xẻo. Hứa Dịch thầm mắng một thân, lấy ra lệnh bài, trực tiếp tiêu tan cấm chế, thân hình thoát một cái, đưa ra sơn môn. Không đợi mấy người đã tỉnh hồn lại, Đâu Thiên Trưởng chụp ra, lập tức để cái này đội giáp sĩ hiểu rõ sổ sách. Loại này thời khắc nguy cấp, lòng dạ đàn bà, chính là cầm tính mạng mình nói đùa, Hứa Dịch đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi đùa kiểu này. Hứa Dịch quyết định thật nhanh, vẫn như cũ cho tới bây giờ chỗ hồi, vẫn là khai thác tiềm hành, tới quan ải chỗ, không khỏi là trực tiếp diệt đi cảnh vệ cấm vệ, lại lấy ra Bàng Thiên Trạch cao giai lệnh bài, gọi xóa bỏ lệnh cấm chế. Một đường ré qua, động tác cực nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là lọt. Dù sao ngoại sự đường toàn bộ lực lượng toàn gắn ra ngoài, Hứa Dịch càng có động tác liền càng dễ dàng bại lộ. Đương nhiên bại lộ chỉ là ngoại địch xâm lấn, bởi vì lấy Hứa Dịch qua một chỗ diệt một chỗ, tin tức từ đầu đến cuối không có tiết lộ. Địch tại phương nào, địch đến là ai, Đồng Đường Tôn tạm thời vô pháp nhận rõ. Một bên lòng nóng như lửa đốt, một bên tận khởi binh ngựa, bốn phía thiết lập trạm. Đồng Đường Tôn mệnh lệnh dù nhanh, lại cuối cùng không nhanh bằng Hứa Dịch động tác. Đồng Đường Tôn thiết lập trạm mệnh lệnh mới hạ đạt, Hứa Dịch đã xuyên qua tầng tầng quan ải, thong dong xuất Tu Di Sơn. Cái gì chim giáo tông, không gì hơn cái này. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một cái to lớn kim quang thủ ấm lăng không hướng về một tòa núi lớn đánh tới. Liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ kim quang thủ ấm khảm vào ngọn núi bên trong, tụ ra mấy hàng chữ vàng. Đắc đạo năm qua 800 thu, phi kiếm tạm gửi các ngươi đầu chữ chữ như tổ kim thiết. Sát khí lộ ra. Oanh, cuối cùng đang nghe Đồng Đường Tôn tấu về sau, Di Thiết Xèn thành bàn hội nghị tại Tử Lăng Hạc 12 thành công lực dưới hóa thành bột mịn, đuổi theo đem tất cả quỷ yêu đều phái đi ra. Tử Lăng Hạc tức giận đến huyệt thái dương máy động máy động, huyết khí tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung. Đạo chủ, rất nhiều quỷ yêu đều đang ẩn dưỡng, lúc này phái ra chỉ sợ có hại chiến lực. A Giang Thượng Khôn gấp khuyên, mỗi đầu quỷ yêu thuần dưỡng đều cực kỳ không dễ, dưỡng đến thành niên mấy suất, cơ hồ vạn người không được một. Bây giờ liền Trúc Giang Thượng Khôn ám giả quân đoàn phân công quỷ yêu nhiều nhất cũng bất quá 13 đầu, mỗi một đầu đều là hắn tâm nhọn thịt, là đêm tối hạch tâm lực lượng, hắn thật không nỡ. Giang Thượng Khôn không nói lời nào còn tốt, vừa nói Từ Lăng Hạc lập tức đôi mắt gắt gao khóa lại hắn. Đem ngươi tín phù quyền hạn phục chế một phần, truyền cho Mai Hoa Thất. Oanh, Giang Thượng Khôn chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, không thể tin vào tai của mình. Đạo chủ, ý của ngài là tới thật sự là Hứa Dịch Phương trưởng lão kinh ngạc nói. Hắn cái này một nhắc nhở, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Là Hứa Dịch, nhất định là hắn. Trừ hắn, người khác không có gan này. Tử hắn điên rồi, điên thật rồi. Trong mắt của hắn đến cùng còn có hay không ta giáo tông? Giáo tông hắc hắc, ta chỉ sợ cái gì đều không trong mắt hắn. Mai Hoa Thất nói không sai, đây là cái không theo quy tắc ra bài ra hỏa. Bởi vì trong mắt của hắn căn bản không có quy tắc. Đột nhập chính là Bàng Thiên Trạch Sơn Môn. Ta nhớ ra rồi, Bàng Thiên Trạch tựa hồ còn có một cái trọng bảo đang ẩn dưỡng. Gia hỏa này chẳng lẽ là chạy cái kia trọng bảo tới? Lư Trung Nguyên một chục cách bàn, một chàng tiếng than thở nói. Đắc đạo năm qua 800 thu, phi kiếm tạm gửi các ngươi đầu thật là lớn cứt chó. Trong chốc lát, quần tình xúc động phẫn nộ. Giáo tông bị người đột nhập là một chuyện, bị Hứa Dịch xông tới lại là một chuyện khác. Cái sau còn không thể nhẫn. Cho tới Giang Thượng Khôn khổ sở thì không có người vui lòng đi thông cảm. Dù sao, sự thật chứng minh Mai Hoa Thất thật không phải là người ngông cuồng, mà là có dự kiến trước trí giả. Tại đối phó Không Hư Lão Ma một chuyện bên trên, cái này Mai Hoa Thất vẫn thật là chuyên gia. Quần tình xúc động phẫn nộ thời khắc, Từ Lăng Hạc nộ khí càng ngày càng thịnh. Đều thất thần làm cái gì? Đều cho ta xuất động, phát tam thanh thánh y, chân vũ lục tiên kiếm. Lần này ta giáo tông có thể hay không di cười thiên hạ, liền nhìn các ngươi tuân lệnh. Soạt một tiếng, đám người đồng thanh quát, nháy mắt phun ra mà ra. Nhìn qua đám người biến mất tại tầm mắt thân ảnh, Từ Lăng Hạc trong lòng một chút nắm chắc cũng không có. Trên thực tế, hắn thật muốn tự thân xuất mã, nhưng hắn nhất định phải cho giáo tông bảo lưu sau cùng đường lui. Dù sao, nếu là hắn tự thân xuất mã, như cũ chưa cầm người, giáo tông thể diện coi như triệt để thối đường cái. Hắn từ mỗ người cách này đạo chủ chớ ngồi, sợ cũng không mặt mũi lại ngồi. Tam thanh đạo tổ tại bên trên, ngàn vạn phù hộ. A Tử Lăng Hạc nhìn không được âm thầm cầu khẩn. Trước nay chưa từng có tâm thành. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Quyền hành đã chia sẻ cùng ta. Làm cái gì ta muốn cùng ngươi báo cáo? Chuẩn bị Hứa Dịch đối với tín phù mặt mày hớn hở nói giận giận đùng đùng ngoan thoại. Hắn bên này chính mặt mới vào tay Thanh Vân Hải. Thoải mái ngao du thiên địa. Tín phù liền đến động tĩnh. Đầu tiên là nhìn thấy quyền hạn đẳng cấp bị rút đến ám giả quân đoàn cao cấp nhất. Ngay sau đó, Giang Thượng Khôn tin tức liền tới. Giang Thượng Khôn đương nhiên không có lời hữu ích. Hắn thật sự là tức đến nổ phổi đến cực điểm. Kỳ trước ám giả quân đoàn thống lĩnh liền không có hắn thất bại như vậy. Quả thực cho ám giả quân đoàn tiên hiền liệt tổ mất mặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 260 chương 327 Lưu Vân Đại Nhân như tại bình thường. Giang Thượng Khôn huyết khí bay vọt. thực có can đảm trắng lấy lòng can đảm bác từ Lăng Hạc loạn mạng. Dù sao, sau lưng của hắn cũng không phải không có đâm ai. Có thể lần này tai vạ thực sự quá lớn. Từ Lăng Hạc cũng dẫn đến cực điểm. Hắn Giang Mỗ người dù có thiên đại lòng can đảm, cũng không dám ở nơi này thời làm trái mạng. Hắn bên này quyền hạn mặc dù giao ra, nhưng hắn không có khả năng cho phép Hứa Dịch cùng mình bình khởi bình tỏa, cùng nhau khi ám giả quân đoàn nhà. Sở dĩ, hắn cho tới bây giờ tin cảnh cáo Hứa Dịch, để hắn nhận rõ chủ thứ, nhìn minh bạch tình thế. Nào biết được Hứa Dịch căn bản chút nào không nể mặt hắn, vừa lên đến, liền oán hắn cực kỳ khó coi. Mai Hoa Thất, ta hy vọng ngươi biết rõ ràng, khốn cuộc trước mắt là tạm thời. Ngươi không cần cho rằng ngươi tạm thời thủ ai thưởng thức liền có thể vĩnh viễn chiếm thượng phong. Ta thống lĩnh đêm tối hơn trăm năm, không phải ngươi cái này hãnh tiến hạng người có thể đủ đánh đồng. Ngươi nếu là biết tiến thối, ta có thể cân nhắc chờ chuyện này để ngươi làm phó thống lĩnh. Ngươi nếu là không biết điều, đừng trách ta không nể tình. Giang Thượng Khôn gằn giọng uy hiếp. Hắn không phải cái không có lòng dạ. Đặt ở bình thường, hắn chính là căm thù ai, tuyệt sẽ không dễ dàng để lên bên ngoài tới. Thực sự là hắn không nghĩ tới, Từ Lăng Hạc lại như thế dung không được hắn. Hắn mới đem quyền hạn phục chế cho Mai Hoa Thất. Từ Lăng Hạc liền nhúc tay, trực tiếp đem Mai Hoa Thất ưu tiên cấp điều đến trước mặt của hắn. Còn tới tin để hắn bình tĩnh đừng nóng. Nói cái gì này ưu tiên cấp chỉ áp dụng tại lần này đuổi bắt. Quả thực hoang đường việc nơi này, như Mai Hoa Thất công thành, hắn Giang Mỗ người còn có sống hay không? Là lấy. Giang Thượng Khôn cơ hồ cái gì đều không lo được. Chỉ có thể vội vã tìm Mai Hoa Thất. Vốn là nghĩ đến an uy tỉnh thi. Làm sao hắn thực sự hận độc Mai Hoa Thất? Lời hữu ích một khi miệng ra, liền cũng đi vị mà. Huống chi, Hứa Dịch căn bản không định cho hắn thể diện, dừng lại chế nhạo. Hai người lập tức dùm beng. Tùy theo ngươi, giống như ngươi loại này tầm thường, sớm nên thối vị nhượng chức. Hứa Dịch cười lạnh mỉa mai xong, lập tức cắt đứt liên lạc, chỉ để lại tín. Phù thình thịch trực nhảy, bên kia Giang Thượng Khôn đã nổi cơn điên. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch lại thoát ra hơn 3.000 dặm. Hắn túc hạ Thanh Vân Hải thực sự cho lực. Mấu chốt là bản thân chữa trị năng lực, khiến hắn giống như động cơ vĩnh cửu. Chợt, Hứa Dịch một vọt người, rơi xuống đám mây, liền muốn đi vào Tam Thánh Thành. Xa xa một đội kỵ sĩ liền tìm đi qua. Hứa Dịch lấy ra tín phù nhoáng một cái, cái kia đội kỵ sĩ lập tức cáo lui. Hắn lần này nhập Tam Thánh Thành chính là vì tìm Hoàng Khai. Lúc đó Hoàng Khai đi rất gấp, song phương liền như ý châu đều không có lưu một cái. Hoàng Khai đã khó tìm, nhưng Đông Hải Minh dễ tìm. Quả nhiên, Hứa Dịch thoáng nghe ngóng, liền nghe được đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải Minh tổng đường chỗ. Lần này vây quét tặc nữ, nếu không là Tiết Đạo Huyên xuất lực, tuyệt khó có này giống như thông thuận. Tới tới tới, chư quân theo ta vì Lưu Vân Huyên bên trên thọ ba thương, uống thắng xa xỉ hoa lệ bích ngọc điện bên trong, khách quý chật nhà. Đông Hải Minh minh chủ Chu Đông Hải cầm trong tay một viên lưu minh ngọc ngọn, mặt mày hớn hở. Vì thượng thủ một vị áo trắng đạo nhân bên trên lấy lời khấn, ngồi đầy đều ứng. Bầu không khí vô cùng hóa hài, nơi nào còn có ngày hôm trước thê lương bất lực. Ba chén uống cạn, áo trắng đạo nhân Tiết Lưu Vân nhẹ nhàng khoát tay nói, một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Lưu Vân đại nhân quá khiêm tốn. Không nói những cái khác, cái kia Hoàng Khai một thân thần lực thực sự khó đấu. Nếu không phải đại nhân xuất thủ, chỉ sợ rất khó đem hắn bước lui. Nói chuyện chính là Đông Hải Minh phó minh chủ Tả Quý Cao. Hắn là cái tràng diện người. Đông Hải Minh xã giao hoạt động bình thường đều từ hắn chủ trì, cực sẽ nói lời nói. Ngày đó vây bắt tình trạng tuyệt không phải hắn nói như vậy hời hợt. Tiết Lưu Vân tuy có xuất lực, tuyệt không phải chủ lực. Cho dù vô số cường giả vây công, cũng bất quá bắt Hạ Oanh. Vẫn là để trọng thương Hoàng Khai có thể phá vây. Mà giờ khắc này tại trong miệng hắn thoáng qua một cái, Tiết Lưu Vân liền trở thành cư công chí vĩ. Chu Đông Hải cười nói, lần này có thể hòa Lưu Vân huyên kết duyên, Chu mố tam sinh hữu hạnh. Chẳng biết Lưu Vân huyên phải chăng để ý ta Đông Hải Minh. Nếu là để ý, còn xin Lưu Vân huyên chịu thiệt ta Đông Hải Minh khách khanh đại trưởng lão. Khác không dám nói, ta Đông Hải Minh thế lực phân bố ba châu 76 quận, tin tức vẫn là linh thông. Lưu Vân huyên nếu muốn tìm cái gì hạt giống cũng thuận tiện không phải. Đây mới là lần này Chu Đông Hải xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi Tiết Lưu Vân mấu chốt. Đông Hải Minh dù thịnh, lại liền một cái thượng thi cũng không có, liền chính hắn cũng bất quá là cái tím thi. Hoang dã kiếm Tiết Lưu Vân chính là hiếm thấy thượng thi cường giả. Nếu có thể đem hắn lôi kéo tới, Đông Hải Minh thế lực nhất định phóng đại. Lần sau lại xử lý loại này mập việc, cũng không đến mức như vậy phí sức. Tiết Lưu Vân không tiếp Chu Đông Hải gốc giả, cười lạnh nói, thời không anh hùng liền làm đầy tớ nhỏ thành danh, chỉ là một cái Hoàng Khai cũng dám xưng cái gì Trung Châu đại hiệp. Nếu không là lúc ấy tình huống quá mức hỗn loạn, mỗ một người xuất thủ, chỉ là Hoàng Khai cũng đừng hòng đào tẩu. Đúng vậy đúng vậy, chỉ là Hoàng Khai có gì đặc biệt hơn người? Bất quá ỷ vào nhanh chân mới may mắn mạng sống. Tiết đại nhân nếu có thể tiến ta Đông Hải Minh, ta Đông Hải Minh nhất định uy danh đại trấn. Tại Chu Đông Hải ám chỉ dưới, đám người tiếp lấy mãnh nâng Tiết Lưu Vân. Một cái thượng thi cường giả, lão tổ cấp tồn tại, hoàn toàn chính xác cũng khi nổi những này nịnh nọt. Chu Đông Hải đại khái cũng minh bạch Tiết Lưu Vân đang chờ mình ra giá. Lập tức mãnh hít một hơi nói, Mười năm bên trong, ta Đông Hải Minh nhất định vì đại nhân hỏi thăm ra một viên hạt giống hạ lạc. Mười năm này, ta Đông Hải Minh toàn bộ trọng tâm đều chuyển tới vì đại nhân tìm kiếm hạt giống đi lên. Tiết Lưu Vân cười ha ha một tiếng, thôi được, xem ở Hàn thiếu chủ trên mặt mũi, ta liền cho ngươi Đông Hải cách này thể diện. Chu Đông Hải vui mừng quá đỗi, đem người cùng nhau khom người, chính nhi bát kinh cử hành tạ lễ. Tiết Lưu Vân khoát tay một cái nói, thế nào, ta nghe nói các ngươi còn cùng Hứa Dịch chạm qua soát một chút. Chu Đông Hải sắc mặt cứng, giữa sân không ít người sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tựa hồ cái tên này có mạc đại lực lượng. Tả Quý Cao cười ha hà nói, may mắn gặp qua, không hư lão ma hoàn toàn chính xác khó chơi, chúng ta chinh lệch ăn chút gì thua thiệt. Tiết Lưu Vân cười lạnh nói, cái gì không hư lão ma, lão phu bế quan 200 năm có thể phá sinh tử quan mới xuất quan đến, cái gì a miêu a cẩu đều nhảy ra xưng ma xưng tổ. Hắn tiếng nói kết thúc, toàn trường im ắng. Lúc trước nói Hoàng Khai lúc, đám người còn che giấu lương tâm, một hồi lâu tán dương. Lúc này đổi không hư lão ma, lại không một người dám mạo hiểm đầu. Thế nào, các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Hẳn là Tiết mỗ nói không đúng. Tiết Lưu Vân nhìn gần toàn trường. Chu Đông Hải xấu hổ vô cùng nói, hắn dù sao cũng là giết bàng đạo quân, không đề hắn. Xưa nay hắn cũng không hiếm thấy người nói lời người, gặp dụng đạo dụng ngữ. Có thể lần này muốn hắn che giấu lương tâm nói không hư lão ma không gì hơn cái này, hắn cũng là vạn vạn nói không nên lời miệng. Dù sao cái kia cái thế thần uy, hắn là thấy tận mắt. Tiết Lưu Vân càng phát ra bất mãn, ba một cái đem chén ngọc ném trên mặt đất. Các ngươi đến cùng kiến thức hạn hẹp, chưa từng gặp qua thật anh hùng. Cái kia Hứa Dịch bất quá trung thi tu vi, liền thượng thi lạc trời đều chưa từng vượt vọt, làm sao có thể là Bàng Thiên Trạch đối thủ? Có chút nội tình, chú định không phải là các ngươi có thể biết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 260 chương 328 nhổ cỏ nhổ tận gốc, còn xin đại nhân vì chúng ta giải hoạt. Tả Quý Cao cao giọng dứt lời, vội vàng lại vì Tiết Lưu Vân đổi một cái mới chén ngọc. Tiết Lưu Vân đứng chắp tay, chậm rãi trong điện đi lại. Ta được đến tin tức là như vậy. Cái kia Bàng Thiên Trạch vốn là bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bị trọng thương. 10 thành bản lĩnh bất quá sử dụng ra 2 thành. Lại thêm, cái kia Hứa Dịch không biết từ nơi nào được một chương tứ sai cấm phù, mượn nhờ kỳ phù oai mới giết Bàng Thiên Trạch. Bằng không thì ngươi cho rằng chỉ là một cách trung thi, một kiếm chi uy liền có thể làm giản núi 10 tòa, các ngươi đến cùng vẫn là kiến thức quá nhỏ bé. Cái này, tất cả mọi người nghe mộng. Còn có loại này giải thích, chẳng biết là từ đâu mà đến. Chu Đông Hải cũng không biết nên tin người nào. Dù sao hắn cách xa, chỉ thấy từng cái quang cầu lấp lóe, như thế nào công kích cũng nhìn không rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại, Tiết Lưu Vân đối với cái này phiên giải thích, thật đúng là thật hợp lý. Trên đời nào có lợi hại như vậy yêu nghiệt. Trên thực tế lời nói này vẫn thật là không phải Tiết Lưu Vân chính mình biên, mà là xuất từ giáo tông chức phương ti. Bàng Thiên Trạch tại cùng Hứa Dịch một trận chiến bên trong bỏ mình, cho giáo tông uy danh mang đến áp lực thực lớn. Chức phương ti liền phóng ra một chút sống thật mà là giả lời đồn, lấy đạt được nghe nhìn lẫn lộn mục đích. Từ xưa đến nay, tuyên truyền lực lượng cho tới bây giờ đều là vô tận. Cái gọi là chân tướng có thể bị tuyên truyền lực lượng dễ như trở bàn tay vỡ nát. Tiết Lưu Vân cười lạnh nói, loại này lừa đời lấy tiếng hạng người cũng chỉ có thể lừa gạt một chút các ngươi. Nếu là đụng vào ta, 10 cách không hư lão mà cũng hết nợ. Lời còn chưa dứt, một cái gầy cứng rắn bóng xanh như khói ngâm giống như toát ra. A nha, Chu Đông Hải một tiếng quái khiếu, lắc thân liền đi. Lăng không một con quang trường thẳng tắp đập xuống. Oanh một tiếng vang, Chu Đông Hải đụng trên mặt đất, đập ra cái hố cạn, khóe miệng chảy máu, không dám lại cử động. Lớn mật, Tiết Lưu Vân liếc xéo Hứa Dịch, pho lang một tiếng, bảo quang tràn đầy pháp bảo hoang dã kiếm ra khỏi vỏ. Xa xa chỉ xéo người áo xanh, Tiết Mỗ dưới kiếm không chiến hạng người vô danh, người đến báo danh. Tiết Lưu Vân quát hỏi chưa rơi, toàn trường xì xào bàn tán, khiến hắn lông mày cao chặt. Tới đúng là không hư lão ma Hứa Dịch. Thật to gan lớn mật, Tiết Lưu Vân tiếng hét phẫn nộ vừa ra miệng đến, bầu trời sáng ngời lóe lên, hồng hoang khí tức lưu động. Một đạo thanh long đánh tới, hoang dã kiếm bảo quang mới phóng ra chống đỡ thanh long. Một đầu giống như núi nhỏ bạch hổ từ trên trời giáng xuống, há to miệng rộng càng đem đầy mặt vẻ kinh hãi Tiết Lưu Vân. Một miệng nuốt, bột một tiếng, bề ngoài rất tốt hoang dã kiếm rơi xuống trên mặt đất. Chu Đông Hải chờ người trái tim cũng đi theo ngã rơi xuống đất. Thanh long bạch hổ tán đi, Tiết Lưu Vân hóa thành một đống thịt nát vãi đầy mặt đất, thi khí như sóng, đều đầu nhập Hứa Dịch trong ngực. Không hư đại nhân, ta. Chu Đông Hải thân thể cùng thanh âm cùng nhau mềm nhũn. Hứa Dịch một tay lấy hắn nhấc lên, bàn tay lớn huy động, mấy đạo đâu thiên trưởng đánh ra, quang ảnh vần quanh. Toàn trường hơn 20 người đều hóa thành huyết vụ, cuồn cuộn thi khí như nước thủy triều, đều đầu nhập trong ngực hắn. Cứ như vậy giết, cứ như vậy giết, đại trưởng phu lập thế, khi hoành hành thiên hạ, ngươi trước kia quá mềm. Hoang Mị rất vui hướng Hứa Dịch truyền lại dục niệm. Hắn tự cho rằng đi theo Hứa Dịch quả thực là ủy khuất, như là theo chân cái chân chính ma đầu, hắn đã sớm nuôi cho béo. Đóng Hứa Dịch truyền qua một đạo ý niệm, một cách nhấc lên Chu Đông Hải vọt người đi. Đương nhiên, trước khi đi trước đó, hắn chưa quên đem đầy đất tài nguyên đều thu nhập tinh không giới bên trong. Hắn giết những này người không phải là không nguyên nhân. Sớm tại hắn nhập trận trước, đã lặn từ một nơi bí mật gần đó nghe trong chốc lát. Trừ nhẫn nại Tiết Lưu Vân phát ngôn bừa bãi, Hứa Dịch nghe được hắn muốn tin tức, Hạ Oanh bị bắt, Hoàng Khai trọng thương thua chạy. Hiển nhiên Chu Đông Hải đám người này hai độ tham dự vây quét Hoàng Khai cùng Hạ Oanh hành động. Nếu hắn khi đó nhổ cỏ nhổ tận gốc, cũng không đến có hôm nay chi thất. Sai một lần, Hứa Dịch đương nhiên sẽ không lại sai lần thứ hai, nơi này bông tuyết, không có. Một mảnh là vô tội. Chu Đông Hải giao phó rất triệt để. Cũng không cách nào không triệt để. Chỉ nhìn không hư lão ma giết người tàn nhẫn. Hắn biết lại thế nào dược biện cũng vô dụng. Dây dưa sẽ chỉ làm chính mình ăn càng nhiều khổ. Chết rất tại không hư lão ma loại này ma đầu thủ hạ căn bản cũng không có chết lớn lên khả năng. Hắn đem hy vọng duy nhất đặt ở không hư lão ma cùng Hàn thiếu chủ ở giữa tranh phong lúc. Khả năng tiết ra tới cái kia một sợi sinh cơ bên trên. Thật, ta chỉ biết nhiều như vậy. Ta có thể lính ngươi đi tìm Hàn thiếu chủ. Có ta ở đây, cam đoan ngài có thể nhìn thấy hắn. Chu Đông Hải trịnh trọng vô cùng hứa hẹn. Dẫn đường Hứa Dịch lạnh lùng một câu về sau, dẫn theo Chu Đông Hải liền hướng tây nam phương hướng độn đi. Thế cuộc càng ngày càng phức tạp. Theo Chu Đông Hải thuyết pháp, lần này loạn cục, hắn bất quá là không ra gì cá con. Căn nguyên còn tại tổ đình vị kia Hàn thiếu chủ. Nguyên nhân gây ra nói là bởi vì Hạ Oanh ngấp nghé Hàn thiếu chủ trọng bảo. Bị Hàn thiếu chủ nghiêm lệnh truy sát. Lại còn không cho phép để lộ tin tức. Hiển nhiên, món kia trọng bảo cực kỳ khẩn yếu. Hoàng Khai hoàn toàn là hiệp bệnh phát tác. Lại nhìn Hạ Oanh cùng vì yêu tục bị nhân tục làm nhục, sau quấy nhiễu tiến đến. Hứa Dịch hỏi món kia trọng bảo là cái gì. Chu Đông Hải nói không rõ ràng. Chỉ biết giống như không phải pháp bảo gì loại hình, mà là cái vật sống. Đúng rồi, cái kia Hạ cô nương đến cùng là người phương nào? Cái kia vật sống cùng Hạ cô nương là quan hệ như thế nào? Ngươi cũng không biết. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời khắc đã thoát ra gần vạn dặm. Chu Đông Hải trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, cái kia họ Hạ tiện tu sĩ, giống như luôn miệng nói lấy cái gì chủ thượng. Nghĩ không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Dù sao Hàn thiếu chủ đầu kia liên tục cảnh cáo không lấy đi lỗ hổng tin tức. Đối nghe Hàn thiếu chủ bên kia phái tới người khẩu khí, tựa hồ bảo bối kia cũng không phải Hàn thiếu chủ muốn. Hàn thiếu chủ cũng là tại đối với cái gì người phụ trách. Đại nhân, ta thật nửa câu nói láo cũng không có. Ta cũng bất quá là cái lấy chỗ tốt làm việc. Thật vô ý mạo phạm đại nhân a. Đóng Hứa Dịch trên tay siết chặt. Chu Đông Hải lập tức im tiếng. Dưới chân bộ pháp tăng tốc. Không bao lâu liền đến Chu Đông Hải nói tới Hoàng Thiên ngọn núi. Ngọn núi này cũng tại giáo tông cùng tổ đình giao giới tuyến bên trên. Từ trước đến nay bị tổ đình khống chế. Ầm ầm ầm ầm, hai người còn chưa phủ cận. Liền nghe ầm vang không tuyệt trầm đục. Hứa Dịch dẫn theo Chu Đông Hải lên cao không ngừng. Liền thấy hai thân ảnh đâm vào một chỗ. Một đen một hoàng. Giống như hai phát kéo lấy thật dài đuôi lửa đạn pháo. Hoàng Khai Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Cái kia đảo hoàng ảnh chính là Hoàng Khai. Chính cầm hắn cây kia côn sắt. Cùng một cái cao lớn một đầu cự hán. Mãnh liệt đối tông. Hai người thủ đoạn công kích đều là khí khai sơn sông cận thân bác kích. Mỗi một lần oanh kích luồng khí xoáy đều đủ để phấn toái chân không. Xung quanh mây mù vùng núi đã sụp đổ hai tòa. To lớn núi đá đều bị hai người công kích sóng xung kích hóa thành bột mịn. Chết Hoàng Khai quát lên một tiếng lớn. Gậy sắt hóa hư, côn ảnh ngàn trọng. Cái kia cử hán tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung giải thể, hóa thành một nắm huyết vụ. Ai còn đến chiến toàn thân đấm máu Hoàng Khai, giống như trong địa ngục chui ra ma thần, sát khí ngút trời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 260 chương 329 tam âm lục yêu đao 13 thắng. Mỗi lần nhìn xem muốn thua, đều viện trở về rồi. Máu giận vượn một mạch không hổ là có giận si vượn bộ tộc huyết mạch. Gặp mạnh càng mạnh, tiềm lực vô hạn. Nho nhỏ Hoàng Khai lại liên tiếp bại dưới trứng của ta 13 viên đại tướng, ghê gớm. Như vậy đi, ta không giết ngươi, ngươi quăng đến dưới trứng của ta, bất quá là nữ nhân, ta thưởng ngươi. Hàn Binh mỉm cười nhìn chằm chằm máu nhuộm quanh thân Hoàng Khai. Hời hợt nói. Một thân thủy vân váy. Phối thêm một tấm so nữ nhân còn xinh đẹp khuôn mặt. khi nổi tổ đình thứ nhất Mỹ Nam tử thanh danh tốt đẹp. Mà bên cạnh hắn đứng thẳng áo trắng tăng nhân Huyền Trang, đồng dạng tuấn giật vô song. Hai người song song lập tại một chỗ, lập thành thắng cảnh. Mà phía sau bọn họ hơn 10 tên quỳ xuống đất không dậy nổi tàn binh bại tướng, tự nhiên thành hai người vô hạn phong thái tốt nhất bối cảnh tấm. Hoàng Khai chỉ vào Hàn binh giận mắng: ta lão tử phiền nhất như ngươi loại này so đàn bà còn đàn bà nam nhân. Cùng vì yêu tộc, ngươi lại giúp Đông Châu vậy giúp con lừa chọc đến bắt ta yêu tộc bên trong thánh giả. Giống như ngươi loại này hỗn chứng, tương lai lúc độ kiếp, nhất định bị tổ yêu hạ xuống huyền sát luyện chết tươi. Cái này nguyền rủa quá âm độc, quả thực so với cửa bị xe đụng chết còn hung áp. Xoát một chút, Hàn binh đổi sắc mặt, ánh mắt lập tức vỡ thành vụn băng. Ngươi đã một ý cầu chết, ta thành toàn ngươi chính là. Tiếng quát vừa rơi, Hàn binh như chớp giật xuất hiện tại Hoàng Khai trước người. Một bàn tay thẳng hướng Hoàng Khai ngực ấm đến. Hắn chẳng những chẳng đánh giết Hoàng Khai, còn muốn lấy Hoàng Khai an hiểu nhất cẩn thân bác đấu, đến diệt sát Hoàng Khai. Hàn binh thế tới như điện quang, Hoàng Khai muốn thôi động thần binh tới chặn, đã là không kịp. Bàn tay bỗng nhiên bắn ra, đoạt tại Hàn binh đánh trúng chính mình ngực lúc, cùng Hàn binh chạm nhau một chưởng. Oanh, Hàn binh lăng không phi độn ra ngoài, Hoàng Khai rút lui thẳng đến hơn 10 trượng, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Không thể nghi ngờ, hiệp này là Hàn binh chiếm thượng phong. Nhưng trên mặt hắn khác biệt không nửa điểm vui mừng, chỉ có nồng đậm chấn kinh. Luận cảnh giới, hắn là hóa hình giai đoạn trước, mà Hoàng Khai chỉ bất quá huyễn hình viên mãn, ở giữa nằm ngang một đạo lạc trời. Vốn là hắn mãn cho rằng chỉ cần một trưởng liền có thể đem Hoàng Khai đánh chết tại trưởng, lại không nghĩ rằng là loại kết quả này. Không giết Hoàng Khai, chính mình còn bị đánh lui. Không gì hơn cái này ăn ta một gậy. Hoàng Khai thân hình tăng vọt, côn ảnh ngàn trọng, thẳng hướng Hàn binh điểm tới. Hàn binh khóe miệng phóng ra một tia cười lạnh, bàn tay nhẹ nhờ, một đoàn hoàng quang tràn ra, thẳng hướng côn ảnh chùm tới. Chợt, Hoàng Khai trong cơ thể tràn ra một đạo vi mang, cắm thẳng nhập côn ảnh bên trong. Chợt côn ảnh đột nhiên biến mất, Hàn binh đánh ra hoàng quang trực tiếp tung tóe, thay vào đó là một thanh hàn thiết thương thép, mũi thương rất sắc nhọn thẳng cắp xuyên vào Hàn binh lồng ngực. Thân trúng thương, hóa thương thành côn, tốt một cách che lấp kỳ ảo. Hàn binh khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, một tay bắt lấy mũi thương, mặc cho Hoàng Khai làm sao ra sức, cũng không thể lại đem thương thép xuyên vào trong cơ thể. Hàn binh nhe răng cười một tiếng, một cách nặng tay liền muốn hướng thương thể đánh tới. Chợt, thương thép lại ở trong bàn tay hắn biến mất. Lại là Hoàng Khai thấy tình thế không ổn, bấm pháp quyết, khiến thương thép nháy mắt giống như khói nhẹ, biến mất tại Hàn binh trong lòng bàn tay. Ô, lần này liền từ đầu đến cuối yên tĩnh đứng nghiêm một bên xem cuộc chiến áo trắng tăng nhân Huyền Trang cũng phát ra kinh âm thanh. Cái này huyễn hình kỳ Hoàng Khai biểu hiện thực sự quá làm cho người rung động. Hắn tựa hồ thấy được một đời tên yêu tại từ từ bay lên. Ngươi là đang tìm cách chết. Hàn binh bàn tay lớn tại thương tích chỗ nhẹ nhàng một vệt, đáng sợ miệng vết thương lập tức biến mất không còn tăm tích. Hai tay của hắn nhẹ nhàng hợp lại, một cách băng phiến bộ dáng tiểu đao trong lòng bàn tay hiện hiện. Tam âm lục yêu đao hoàng không tính mịt trên mặt cuối cùng hiện ra kinh sợ. Xoát một chút, thân hình đột nhiên yêu hóa, một đầu huyết sắc bảo viên đỉnh thiên lập địa. Trong lòng bàn tay thương thép tại trong bàn tay hắn cấp tốc xoáy múa, đạo đạo dòng xoáy không ngừng hội tụ, ngoài trăm dặm dãy núi không ngừng quanh quẩn vang lên. Hàn binh cười khẩy, trong lòng bàn tay băng đao nhảy lên không, một cái hồng sắc quang đao tựa hồ muốn bổ ra toàn bộ không gian. Đao quang mới rơi, tất cả dòng xoáy đều đình chỉ, thẳng tắp đánh vào cái kia thương thép bên trên. Thương thép phát ra một đạo rên rỉ, lại có vỡ nát dấu hiệu. Hoàng Khai thảm hô một tiếng, toàn bộ yêu thân từ đầu vai đến túc hạ, hiện ra một cái sâu đạt vài tấc to lớn miệng tử. Máu tươi phun ra ngoài. Oanh một tiếng. Hoàng Khai nện rơi xuống đất. Cả người suy bại đến cực điểm. Tựa hồ sở hữu tinh khí thần đều dưới một kích này. Bao phủ hoàn toàn. Canh một tiếng. Thương thép cũng ngã rơi xuống đất. Hóa thành lúc đầu gậy sắt bộ dáng. Chết tại tam âm lục yêu đao dưới, ngươi có thể nhắm mắt. Hàn Binh cười khẩy. Trong lòng bàn tay băng đao lại lói lên. Hồng sắc quang đao lại xuất hiện. Nháy mắt liền đến Hoàng Khai đỉnh đầu. Hoàng Khai đã nhắm mắt liền chết. Chợt. Một tiếng nhẹ phúc. Đao quang lại nháy mắt biến mất. Hai thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Khai bên người. Một người trong đó hắn còn nhận biết. Chính là Chu Đông Hải. Một cái khác khuôn mặt gầy cứng rắn áo xanh nam tử lại là không biết. Hứa Huyên Hoàng Khai nhảy lên một cái. Đang chờ nói chuyện. Tiếp theo một cái chớp mắt. Để mắt tới Chu Đông Hải. Xoát một chút. Ngã trên mặt đất gầy sắt như bị điện giật giống như nhảy lên. Rơi vào Hoàng Khai trong tay. Bọn chuột nhắt. Nhìn đánh xảy ra bất ngờ là công kích. Khiến Chu Đông Hải vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản chưa kịp né tránh. Liền bị Hoàng Khai một gậy kích trên đầu lâu. Đánh thành một đoàn thịt nát. Đại đoàn thi khí mới tràn ra. Liền bị Hoang Mị đều vui vẻ nhận. Hoàng Huyên, là ta sai lầm, liên lụy ngươi cùng hạ đảo hữu chịu khổ. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ, đầy mặt áy náy. Hoàng Khai khoát tay nói. Cùng Hứa Huyên có liên can gì? Nếu không phải Hứa Huyên, Hoàng mố sợ là mất sớm tại Chu Đông Hải cái này bọn chuột nhắt trong tay. Cái kia ngày hắn bị Chu Đông Hải thuộc hạ vây công. Mà không được thoát khốn. Thực bởi vì trọng thương nguyên cớ. Nếu không phải Hứa Dịch nhúc tay. Hắn xác thực chạy không khỏi cái kia một kiếp. Có ý tứ, khi thật có ý tứ, một cái con dẹp không có chụp chết, cái này lại tới một cái. Còn có tâm tư ôn chuyện. Không biết nên nói ngươi tâm lớn đâu, vẫn là mí mắt quá. Hàn, Binh lời còn chưa dứt, một đạo hàn mang tránh đến quanh người hắn dâng lên điên cuồng nổ đùng. Hàn Binh hú lên quái dị. Tam âm lục yêu đao bỗng nhiên phóng ra. Hoành không một đạo hồng sắc đao mang thẳng đến Hứa Dịch mi tâm. Cái này màu đỏ đao mang uy lực. So sánh với đánh về phía Hoàng Khai cái kia lớn gấp 10 không thôi. Đáng sợ nhất chính là. Toàn bộ màu đỏ đao mang mới phát hiện ra. Vô số mặt vừa kêu gào. Đây chính là bị luyện vào tam âm lục yêu đao vô số yêu hồn linh. Hàn Binh biết rõ có thể một kích làm chính mình tuyệt phẩm pháp y phát ra sợ hãi được kêu gào tu sĩ khủng bố đến mức nào. Tại loại này đối thủ trước mặt. Như không đem hết toàn lực. Chỉ sợ liền lại không có tận toàn lực cơ hội. Đến hay lắm Hứa Dịch thầm khen một tiếng. Từ hắn tu thành kim thi, luyện hóa chu tiên kiếm đến nay, còn là lần đầu tiên đối với ai công kích phát ra tán thưởng. Bởi vì hắn biết rõ, loại này công kích vô lý điểm cùng vô lý chi môn là không thể nào đón lấy. Hoặc là nói, cho dù tiếp nhận, hắn cũng khó tránh khỏi muốn bản thân bị trọng thương. Một tiếng ngâm khẽ, chu tiên kiếm hiện trong lòng bàn tay, kiếm mang quét dọn. Một đạo hình vuông đánh ra. Rất nhanh. Đạo thứ hai hình vuông tùy theo đánh ra. Liền như vậy. Một đạo. Hai đạo. Trước sau tổng cộng đánh ra 17 nói. Đều tại trước mắt quét ra. Màu đỏ đao mang mới đụng vào cái kia từng đạo hình vuông. Nháy mắt bị đánh tan. Mà đánh tan màu đỏ đao mang hình vuông cũng theo đó biến mất. Một đạo tròn trịa hào quang quét ngang Hàn Binh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 260 chương 330 kiếm thập thất áo nghĩa áo trắng diễm tăng huyền trang kinh hô một tiếng. Chấp tay hành lễ. Một chuỗi tuyết trắng tràng hạt quấn trên tay hắn không ngừng phi tốc chuyển động. Mỗi một viên tràng hạt bắn ra hào quang đều chiếu ra một tòa Phật đà. Lập tức cuồn cuộn Phật quang đem hắn gắt gao che đậy ở trong đó. Tam âm lục yêu đao lại bị Hứa Dịch một kích vỡ nát. Hàn Binh trên mặt kinh ngạc cùng sợ hãi cơ hồ chồng không hạ. Lại không quên đem pháp y phòng ngự uy lực mở ra đến cực hạn. Cả người bị từng đạo lưới ánh sáng tụ thành pháp trận. Gắt gao bao ở trong đó. Đinh một tiếng vang nhỏ, tròn trịa kiếm mang như phát tán xạ tuyến quét ngang toàn trường. Áo trắng diễm tăng quanh thân Phật quang tại chống nổi kiếm mang oai về sau. Nháy mắt vỡ nát. Huyền Trang sắc mặt nhợt nhạt. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Lúc nào Tây Châu lại xuất loại này yêu nghiệt. Hàn binh tuyệt phẩm pháp y. Tại khiêng qua kiếm mang phong mang về sau. Phát ra một tiếng trang giấy xé sách giòn vang. Hoàn toàn vỡ nát. Lập tức. Hàn binh cả người bị kiếm mang dư uy quét bay ra ngoài. Giữa không trung huyết nhục phiêu linh. Rơi xuống đất lúc. Hắn miễn cưỡng khống lấy thân thể. Nửa quỳ rạp xuống đất. Mà hàn binh thủ hạ rất nhiều đại tướng. Tại kiếm mang dư uy phía dưới. Không ai có thể vượt qua dù là một hơi. Nháy mắt bị cắt nát. Tư cháy một chỗ. Cuồn cuộn thi khí đều bị hoang mị một giọt không rơi xuống đất đều nuốt hết. Hoang mị một bên núi ăn biển nhai hưởng thụ lấy mỹ vị. Một bên âm thầm tán thưởng. Từ khi không hư công tử đổi thành không hư lão ma về sau. Sát tính tăng nhiều. Thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Ngươi chính là không hư lão ma. Hàn binh bỗng nhiên ngóc đầu lên đến, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa Dịch cũng không thích cái này nghe không hư tịch mịch lạnh biệt hiểu. Đương nhiên sẽ không để ý tới. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn binh nói. Người ở đâu? Hàn binh gặp hắn không phủ nhận. Lập tức liền xác thực chuẩn. Cao giọng nói. Ngươi đã có thể buộc Chu Đông Hải mang ngươi tới đây. Khi biết ta là gì thân phận. Tam Thánh thành một trận chiến. Ngươi diệt Bàng Thiên Trạch. Đã cùng giáo tông thành kẻ thù sống còn. Bây giờ lại đắc tội tại ta, há không lại tự tuyệt tại tổ đình. Trong thiên hạ, vẫn chưa có người nào dám đồng thời đắc tội giáo tông cùng tổ đình. Ta niệm tình ngươi thật có hơn người bản lĩnh. Nếu chịu thần phục tại ta, ta tất bất kể hiềm khích lúc trước. Hộ ngươi chu toàn, ban thưởng ngươi danh tước. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng Khai cũng cười. Cũng cao giọng nói. Hàn binh. Ngươi người thiếu chủ này là khi ngốc hả? Đương nhiên. Lấy trí tuệ của ngươi. Tất nhiên chẳng biết Hứa huyên trong lòng sở cầu. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tiếng quát vừa rơi, Hoàng Khai trong lòng bàn tay gậy sắt đã giơ lên. Hứa Dịch nói, ta tới đi cũng nên hạ cô nương hạ lạc ép hỏi ra đến, lại cho hắn lên đường. Hàn binh trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Cười lạnh nói. Ngươi quả thật lấy vì người khác hô ngươi vì không hư lão ma. Ngươi liền thật là cái gì ma. Giáo tông đám phế vật kia không làm gì được ngươi. Ngươi lợi dụng vì bản tỏa cũng không giết được ngươi. Liền để ngươi kiến thức một chút vạn năm tổ đình thế giới chân chính. Tiếng quát chưa dứt. Hàn binh trong lòng bàn tay một khối kim sắc khay ngọc tản ra ánh sáng nhu hóa đã liên tục ngăn cản Hứa Dịch hai cái kiếm mang. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kim sắc khay ngọc đột nhiên nổ tung. Trên bầu trời bỗng nhiên phủ đầy hào quang. Tất cả quang mang lấy hàn binh làm trung tâm. Hình thành một đạo cử hình hào quang. Thoáng chốc. Toàn bộ thiên địa linh lực đều hướng quang môn bên trong dũng mãnh lao tới. Chợt. Vốn là lóa mắt cực kỳ hào quang bỗng nhiên nổ tung. Toàn bộ thiên địa vì đó run lên. Chỉ một thoáng. Đông nam chân trời. Bị như sóng kim sắc trải mãn. Nhìn kỹ lại. Lại là vô số kim giáp binh sĩ. Người người mặt không biểu tình. Giống như một pho tượng. Đội hình mới phát hiện. Toàn bộ thiên địa tỏa ra mênh mông túc sát chi ý. Kỳ lân thần binh Huyền Trang như nước con mắt đột nhiên sáng lên. Bần tăng vừa vặn nhất quan không hư lão ma thực lực. Hoàng Khai truyền âm nói. Hứa huyên không thể khinh thường. Cách này 80.000 kỳ lân thần binh là tổ đình tại Bắc Đình Đô Hộ Phủ tuyệt đối chủ lực. Toàn bộ Bắc Đình Đô Hộ Phủ trấn áp một phương đỉnh tiêm thực lực. Cách này 80.000 kỳ lân binh một cách thực lực cũng không cao. Nhưng đều là lấy pháp trận hành binh. Uy lực cực lớn. Hoàng Khai tiếng quát chưa dứt 80.000 kỳ lân thần binh liền tại hàn binh tiến công mệnh lệnh dưới đồng thủ. Tuy là trận binh, tốc độ công kích không chậm chút nào. Tám cái phương trận. Phía đông nam trận trước hết nhất phát động. Một đảo đầy đủ tuyệt luân đoàn năng lượng. trực tiếp phấn toái chân không, hướng Hứa Dịch oanh kích mà tới. Hứa Dịch mặt trầm như nước, bàn tay trái hoành ở trước ngực, giữa ngón tay gảy nhẹ. Chu tiên kiếm đột nhiên bắn ra kiếm mang, từng đạo hình vung lại lần nữa nghênh đón cái kia đầy đủ đoàn năng lượng đánh tới. Lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức, Hàn Binh lạnh giọng cười nói. Huyền Trang chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng không giống như Hàn Binh như vậy lạc quan. Hắn nhìn ra được, Hứa Dịch cái này từng đạo hình vung bỗng nhiên hóa tròn, cất dấu cực lớn cổ quái. Quả nhiên, đạo đạo hình vung kiếm mang mới cùng cái kia khủng bố đoàn năng lượng đụng vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên hóa tròn. Cái kia bắn thẳng đến mà đến đoàn năng lượng đột nhiên giữa không trung ngưng trệ, bắt đầu ở giữa không trung tự quay. Hàn Binh lông mày đều kinh bay. Đây không có khả năng, Huyền Trang trên mặt mấy muốn chảy ra nước, lẩm bẩm nói. Phương cực mà tròn, đây chính là sư tôn nói tới thuật số chi cực tới gần đại đạo. A Tôn giá một thức này gọi là gì tên? Huyền Trang cao giọng quát hỏi. Ngay tại hắn tra hỏi lúc, Hứa Dịch lại lấy chiêu số sống vậy, ngưng lại cái khác phương trận oanh tới bảo kích. Kiếm thập thất, Hứa Dịch giữa ngón tay nhẹ điểm. Chu tiên kiếm kiếm mang cuồng bảo, phản thủ làm công. Từng đạo bá liệt tròn trịa, giống như tử thần loan đao, công hướng tứ phương. Phản làm cho tám cái phương trận kỳ lân thần binh bắt đầu tổ trận phòng ngự. Thần uy đến tận đây, này thế hiếm thấy. Huyền Trang tự lẩm bẩm một câu, gấp giọng nói, Hàn thí chủ, bần tăng còn có nhiệm vụ khẩn cấp, vật kia ngươi có phải hay không nên cùng ta? Ta Bạch Mã tự đáp ứng sự tình, há lại sẽ không thực hiện. Xoát một chút, Hàn Binh sắc mặt sổ xuống. Thế nào? Cảm thấy ta không chống nổi ngươi muốn chạy trước đường? Nếu như ta nhớ không lầm, Huyền Trang huyên cũng là thẻ thánh tăng cao độ, thượng thi bên trong cường giả, chỉ là một cái Hứa Dịch, liền để thánh tăng đại nhân làm này trò hề. Kẹp cách đuôi muốn trốn, Huyền Trang trên mặt thanh khí lói lên. Thôi được, việc nơi này, ta lại đến tìm Hàn thí chủ. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Trang thân hình lói lên, nhanh lùi lại mà đi. Vốn là nguyên do sự việc chính là từ Bạch Mã tự mà lên. Hàn Binh bất quá là lấy chỗ tốt làm việc. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Bạch Mã tự việc này người phụ trách Huyền Trang phát hiện Hàn Binh trộm cầm chỗ tốt, gấp trở về muốn lấy. Nào biết được gặp được cái này sự việc. Theo đạo lý nói, hắn không phải lấy chỗ tốt lại đi. Có thể mắt thấy cái này không hư lão ma dữ rồi thành dạng này, liền 80.000 kỳ lân thần binh đều có chút ép không được. Hắn tại lập ở trong sân, liền có cực lớn nguy hiểm. Hắn cũng không phải hoàn toàn bởi vì tiếc mạng, mà là việc này chính là vì kia khoảng cách địa tiên đã chỉ có cách xa một bước sư tôn đại nhân, Bạch Mã tự đỉnh tiêm thánh tăng tạp thần thông đại sư nghiêm lệnh phân công sự tình. Hắn vạn không dám có bất luận cái gì sai lầm. Huyền Trang chuyến đi này, Hàn Binh mắng to sau khi, trong lòng cũng quả thực luống cuống. Nghĩ hắn đường đường Hàn thiếu chủ, loại nào quý tộc không đưa ra thân. Riêng là hắn thượng thi cảnh tu vi, Bắc Đình đô hộ phủ phần lớn bảo vệ thân phận, cọp cọp kiện kiện, đều chứng minh hắn là lập ở cái thế giới này chi đỉnh tồn tại. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn lại sinh ra trốn chạy ý niệm, không thể ức chế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 260 chương 331 cứu viện, trốn chạy ý niệm cùng một chỗ, lại không thể đoạn tuyệt. Hàn Binh đến cùng không cam tâm. Hắn cái này vừa rút lui, tương lai thanh danh coi như không dễ nghe. Có 80.000 thần binh, còn không làm gì được một cái không hư lão ma. Trong lòng một phát hung áp, liền nghĩ đến cái kia cấm thuật. Trong lòng có là rung động lại là do dự. Cấm thuật một phát, không hư lão ma cố nhiên tất diệt, chỉ là cái này đại giới sẽ không quá lớn. Chợt, hắn ánh mắt lại bị xa xa chiến trận hấp dẫn. 80.000 thần binh tạo thành chiến trận, lại bị Hứa Dịch áp chế gắt gao, không có chút nào phản kích khả năng. Lão tử liều mạng bị giam cầm 10 năm, cũng muốn làm ngươi Hàn binh cương nha cắn được cót két rung động. Hạ quyết tâm, cao giọng hô quát, thống diệt thoáng chốc. Bát đại phương trận bỗng nhiên tổ hợp, 80.000 thần binh kim giáp mấy muốn nhen nhóm. Hứa Dịch mặt mày đột nhiên lạnh. Ngay vào lúc này, trong ngực Hoang Mị ngáp một cái, truyền ra ý niệm, thống diệt trận có chút lời hại, liều cách lưỡng bại câu thương tính không ra. Ngươi vẫn là sáng thân phận. Cái gì thân phận? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Hoang Mị nói, ngươi tốt xấu là tổ đình lục đại kim điện trưởng lão một trong. Những này thần binh là tổ đình binh mã, không phải hắn Hàn binh tư binh, há có thể lấy hạ phàm thượng. Ngươi tiểu tử không nói sớm. Hứa Dịch cả giận nói. Hoang Mị nói, ta đây không phải mới tiêu hóa xong thần binh dưới trứng những cái kia hàng tư duy a. Bây giờ nói cũng không muộn đi. Nhưng trong lòng âm thầm nói thầm, ta tổng phải biết ngươi tiểu tử đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hoang Mị thật rất hiếu kỳ. Hắn cơ hồ cùng Hứa Dịch hình bóng không cách. Lại không biết Hứa Dịch đến cùng khi nào tu được kiếm thập thất. Dạng này ra hỏa, có phải hay không lòng dạ quá sâu. Mắt thấy 80.000 thần binh quanh thân hào quang đã muốn đốt đến cực hạn. Hứa Dịch trong lòng bàn tay bê ra kim điện trưởng lão ấm tín. Thôi động cấm chế, quang hoa đại thịnh, tản mát ra vô cùng uy nghiêm. Trưởng lão ấm tín mới tế ra, Hàn binh liền buột miệng trách mắng âm thanh đến. Cái này đạp ngựa tiếng mắng chưa rơi, thân hình thoát một cái tức thì. Trong lòng biệt khuất mấy muốn xông ra thiên địa. Xoát một chút, 80.000 thần binh bát đại thống binh đại tướng đồng thời hành lễ. 80.000 thần binh cũng tùy theo hành lễ. Giáp trù cùng chuyển động, vang động như sấm. Bái kiến kim điện trưởng lão, tiếng quát mấy muốn chọc tan bầu trời. Hứa Dịch cũng không để ý tới 80.000 kỳ lân thần binh. Quát hỏi Hoang Mị đến cùng có biết không hả cô nương hạ lạc. Nếu là chẳng biết, hắn liền phải gấp gấp đuổi theo Hàn binh. Vừa mới giao chiến, hắn đã tối đem đạp minh xà lồng tại trong tay áo, bắt được Hàn binh cùng huyền trang khí tức. Tại Bắc Đình đô hộ phủ địa lao, bọn hắn bắt hạ cô nương nguyên nhân chẳng qua là không muốn tin tức để lộ. Bởi vì Hàn binh muốn biết huyền trang mang đi người kia đến cùng là cái gì thân phận. Sở dĩ một mực giữ lại hạ cô nương tính mạng. Không nhỉ mát cô nương cực kỳ trung thành, bất kể thế nào khảo ngược, từ đầu đến cuối vẫn chưa thổ lộ. Hoang Mị lời còn chưa dứt, Hoàng Khai đã như rời dây cung mũi tên liền xông ra ngoài. Hứa Dịch chỉ một vị thần binh đại tướng theo sau Hoàng Khai đi. Không bao lâu, Hoàng Khai ôm cơ hồ không có hình người hạ oanh trở về. Nộ khí ngút trời chỉ trời thề, đời này tất diệt Hàn binh. Hứa Dịch lấy ra một giọt linh dịch, tích trên người hạ oanh. Linh dịch xuyên vào trong cơ thể hắn, cơ hồ nháy mắt, hạ oanh quanh thân nguyên khí liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mới khôi phục một chút, hạ oanh đẩy ra Hoàng Khai, hướng Hứa Dịch quỳ mọp xuống đất. Xin tiên sinh cứu ta chủ thượng. Hạ oanh nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp tiên sinh đại ân. Mời tiên sinh cứu ta chủ thượng. Hạ oanh khóc sòng sòng, vừa dập đầu vừa năn nỉ. Hoàng Khai ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng, trịnh trọng hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, Hứa huyên trợ ta đã là rất nhiều, Hoàng mố đời này đã không thể báo đáp. Hạ cô nương sự tình bên trên, Hứa huyên như có thể giúp một tay, còn xin Hứa huyên cứu viện. Nếu là nguy hiểm quá lớn, Hứa huyên cũng không cần quá mức khó xử. Mặc kệ như thế nào, Hoàng mố cách mạng này liền coi như là Hứa huyên. Người ở nơi nào? Hứa Dịch cao giọng hỏi. Hắn cũng thực sự có chút xuống đài không được, ấm tình theo lý hỗ trợ đến giúp cái này phần bên trên, hắn đã không thèm. Thực sự không cần vì bèo nước gặp nhau người sông pha khói lửa. Mấu chốt Hoàng Khai là bị hắn lắc lư què, hành hiệp trưởng nghĩa cùng Hạ Oanh liên lụy với nhau. Hứa Dịch không thể không là nhân tố chủ yếu. Cái này nhân quả hắn được nuốt. Huống chi, hắn để Hoàng Khai hành hiệp trưởng nghĩa, chính mình lại không tự thể nghiệm, nói thế nào lại đi. Quả nhiên, hắn tiếng quát vừa rơi, Hoàng Khai bỗng nhiên vỗ tay một cái. Ta liền biết, ta biết Hứa huyên chính là nhân gian một trượng phu. Chính đạo quân tử. Hứa Dịch trong lòng ai thán, quân tử việc, vẫn là ngươi đi làm, ta cảm thấy vẫn là làm ma đầu thoải mái. Hạ Oanh nói. Người tại huyền trang chỗ. Lần này ta chủ thượng gặp. Tất cả đều là Bạch Mã Tử dở trò. Bạch Mã Tử uy danh chi cao. Không đang dạy tung. Tổ đỉnh. Bích Du học cung phía dưới. Tiên sinh cực kỳ cẩn thận. Hứa Dịch ứng. Phân phó Hoàng Khai trước đem Hạ Oanh mang đến nhất an toàn chỗ an dưỡng. Chấp thuận không quản sự tình được hay không được. Hắn tất nhiên sẽ đến cùng hai người hội hợp. Hai người liên quan như ý châu về sau, Hoàng Khai liền dẫn Hạ Oanh ly khai. Hai người tự biết lấy bản lĩnh của bọn hắn. Cho dù theo tới, không được vì Hứa Dịch trợ lực tác dụng không nói. Chỉ sợ còn muốn thành vướng víu. Hai người về phía sau. Hứa Dịch viên kia ám giả tín phù truyền đến không ít tin tức. Đúng là ám giả quân đoàn trắng trợn điều động. Các đại quân đoàn hướng Giang Thượng Khôn thông bẩm tin tức. Lại là hắn đại náo Tu Di Sơn về sau. Giáo tông động tác theo sau đó. Mặc dù hắn tại ám giả quân đoàn ưu tiên cấp là cao tại Giang Thượng Khôn. Làm sao hắn chậm chạp không hạ lệnh. Giang Thượng Khôn liền không khách khí chút nào điều khiển lên ám giả quân đoàn lực lượng. Các phương thu thập Hứa Dịch. Hứa Dịch nhìn qua cái kia 80.000 thần binh. Vừa chuyển động ý nghĩ. Hướng tín phù truyền ra tin tức. Về sau. Hướng 8 vị thần tướng hạ đạt ngay tại chỗ tổ chức phòng ngự. Tuyệt không để thế lực đối địch vượt qua biên giới mệnh lệnh. Sau đó, Hứa Dịch thân hình mở ra, dựa theo đạt minh xà chỉ dẫn truy hướng huyền trang đi. Khoảng cách huyền trang bỏ chạy đến hắn truy kích trôi qua gần thời gian nửa nén hương. Lấy huyền trang loại này cấp bậc tu sĩ. Thời gian nửa nén hương đầy đủ trốn vào gần vạn dặm. Hứa Dịch chân đạp thanh vân hài. Toàn lực thôi động. Cũng là tại một nén hương về sau. Mới phát hiện huyền trang tung tích. Chỉ bất quá. Hắn phát hiện không ngừng huyền trang một người. Hơn 20 người áo trắng tăng lữ. Ở giữa bảo hộ lấy một tên người áo choàng. Huyền trang chính ở trong đó. Chúng tăng lữ đang bố trí trận pháp. Hứa Dịch ngửa đầu nhìn trời. Thôi đồng tinh không tỏa tức thuật. Quả nhiên thu thập đến không gian mảnh vỡ tồn tại. Hiển nhiên cái này chính bố trí trận pháp. Chính là dùng làm xuyên qua Đông Thắng Thần Châu dùng. Huyền trang đây rõ ràng là cầm tới người. Chuẩn bị trở về rút lui. Hàn mang đảo qua. Trúc Tăng không không nhớ mày. Chính bố trí trận pháp. Nháy mắt bị cái kia đảo hàn mang quét đến thất linh bát lạc. Hứa Dịch phiêu nhiên mà đến. Huyền trang hàn mi như sắt. Vị này thí chủ chưa hẳn quá mức hùng hổ dọa người. Hàn binh cùng ngươi qua tiết. Cùng ta Bạch Mã Tử có gì tương quan. Bần tăng chính ngươi một thước. Thí chủ lại bước tới một trường. Thật khi ta Phật môn trừ Bồ Tát tâm địa. Liền không kim cương sư tử hống rồi sao trên miệng khí thế không kém nửa phần. Ngậm. Huyền trang đã ở truyền âm chúc tăng ghét trận. Hứa Dịch khủng bố. Hắn tận mắt nhìn thấy. Trước mắt cái này chỉ có trung thi đỉnh phong tu vi ra hỏa. Chân thực thực lực. Chỉ sợ đã tới đến cô đọng ba viên hạt giống thượng thi đại tu sĩ tiêu chuẩn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 260 chương 332 y là ai người huyền trang truyền âm vừa rơi. Trận bên trong đi ra một cách đi chân trần tăng nhân. Thân cao 9 thước. Lấm liệt một thân giống như tháp sắt. Chính là tăng chúng bên trong tính tình nóng nảy nhất dẫn mây thượng sư. Có một viên hạt giống tu vi. Liền nghe hắn cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. Chỉ là một cách trung thi. Cũng dám càn rỡ như thế. Bần tăng liền tới độ thí chủ đi. Lời còn chưa dứt. Trong lòng bàn tay thêm ra một thanh kim cương sử. Bảo quang mới sinh. Lăng không một đảo kiếm quang hiện lên. 17 đảo hình vung nháy mắt hóa tròn. Lạnh lẽo huyến quang. Xâm lược toàn trường. Nhảy ra trận tới nộ vân trường bên trong kim cương sử mới diễn ra bảo quang căn bản không kịp đánh ra. Liền hóa thành một đảo phòng ngự. Gắt gao bảo vệ quanh thân. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đến tận đây. hắn cuối cùng minh bạch lính đội Huyền Trang sư huynh vì sao muốn chỉnh trọng như vậy việc. Kim cương sử diễn hóa bảo quang đến cùng không có bảo vệ giận mây. Thanh lãnh hình tròn kiếm mang. Tùy tiện kích xuyên bảo quang. Giận mây quanh thân cả xa phát ra nổ đùng. Từng khúc xé rách. Sau đó. Giận mây phát ra một đạo thê lương đau nhức hô. Cả người giống như huyết hồ lô. Quanh thân toát ra vô số lỗ thủng. Từ từ máu tươi cuồng bốc lên. Hợp Huyền Trang lạnh lùng quét giận mây liếc mắt. Hét lớn một tiếng. Vung tay lên. Trong lòng bàn tay hiện ra một khối Phật Đà bộ dáng màu vàng tượng đất. Tượng đất quanh thân phân bố từng đạo đường vân. Giống như thân thể con người gân lạ. Tượng đất Phật Đà mới đằng không. Chúc Tăng đều đánh ra thi khí. Cuồn cuộn thi khí dễ như trở bàn tay từ gân lạc hoa văn chỗ thẩm thấu. Xoát một chút, một tôn nguy nga Phật Đà hiện hiện ra. Thân cao ba trượng Phật Đà. Mặt mũi hiền lành. Dáng vẻ trang nghiêm. Một tay ghét không đồng ấm. Một tay nhẹ nhàng nhờ nâng. Kim miệng khép mở. Lại phun ra tiếng người. Ta lấy vô thượng pháp. Hộ hết thảy giả lam giả thần giả phượng hứa dịch đưa tay chính là một kiếm. Kiếm mang hóa tròn. Thẳng hướng Phật Đà bao phủ mà đến. Phật Đà nhờ nâng kim thủ bỗng nhiên đè xuống. Kiếm mang lập tán. Khủng bố dư uy. Cuồn cuộn hướng hứa dịch bay tới. Hóa hứa dịch giận quát một tiếng. Kiếm mang hóa tròn. Cuồn cuộn kim quang lập tức lại kiếm mang của hắn dẫn đường hạ hóa tròn. Hắn sắc mặt mới hòa hoãn. Thoáng chốc. Cái kia hóa tròn kim quang đột nhiên tán loạn. Lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Như tình trạng này. Không phải là kiếm thập thất bất lực. Mà là Phật Đà kích xuất lực lượng quá lớn. Kiếm thập thất hóa tròn dẫn đạo thuật. Nói xuyên qua mượn lực hóa lực pháp. Môn, nhưng mặc cho gì hóa lực pháp môn đều có mức cực hạn. Lại tinh diệu pháp môn. Cũng hóa không được cử sơn sụp đổ. Biển rộng cử giết gào uy lực. Hiển nhiên Phật Đà đánh ra kim quang. Đã vượt ra khỏi kiếm thập thất dẫn dắt cực hạn. Thấy kim mang sông phá kiếm thập thất dẫn dắt. Huyền Trang trong lòng đại định. Hắn sợ nhất không phải khác. Chính là hứa dịch cái này cổ quái thuật số kiếm pháp khủng bố. Phương pháp này vừa diệt, hứa dịch bất quá là cái trung thi. Cuồn cuộn kim mang. Giống như muốn thôn phệ hết thảy cử long. Mặc kệ hứa dịch như thế nào né tránh. Cái kia kim mang như có linh tính. Luôn có thể theo đuôi mà đến. Thấy xa đã là tránh không khỏi. Hứa dịch hét lớn một tiếng. Kiếm trong tay mang điên cuồng phát ra. Lăng không hóa thành một chùm sáng lưới. Giống như phun ra nuốt vào huyền thú. Sau một khắc. Cuồn cuộn như cử long kim mang. Đều đầu nhập cái kia lưới ánh sáng bên trong. Xoát một chút. Hai đoàn không giống bình thường lực lượng tụ cùng một chỗ. Giống như hỏa diễm điểm bắt lửa thuốc. Ầm vang một tiếng. Chính là trùng thiên tiếng vang. Đây không có khả năng Huyền Trang giật mình trong lòng. Chấn kinh đến mất nhan sắc. Chúc Tăng Lữ cũng cùng nhau trợn tròn tròng mắt. Bọn hắn rất rõ ràng thánh thai Phật Đà thánh quang. Căn bản không có khả năng bị đánh tan. Trận này cử bảo, không thể nghi ngờ tại phá vỡ bọn hắn vốn có nhận biết. Vẫn là quá yếu. Hứa dịch thở dài một tiếng. Dựa theo suy nghĩ của hắn. Chiêu này kiếm võng. Cần phải có thể dễ như trở bàn tay đem kim mang nuốt hết. Kết quả. Lại vừa là loại kết cục này. Cái này tiểu tử. Làm sao còn có hậu thủ. Nhìn không thấu quả thật nhìn không thấu. Hoang mị trong lòng tỏa ra xoắn xuýt. Toàn trường các phí suy nghĩ thời khắc. Cự bảo nhấc lên khủng bố sóng khí. Cũng tại càn quấy toàn trường. Xung quanh vốn là cuồng dã. Điên cuồng sóng khí. Dễ như trở bàn tay đem trong phạm vi 30 dặm cuốn thành đất trống. Ngay tại hứa dịch sắp sửa lại lần nữa dẫn động chu tiên kiếm thời khắc. Sóng khí bỗng nhiên lật ngược Chu Tăng lôi cuốn áo choàng khách áo choàng. Lộ ra một tấm dung nhan tuyệt mỹ tới. Xoát một chút. Hứa dịch cảm giác thần hồn đều bị cái này liếc mắt cho đánh nát. Trước mắt cái này không mang nửa điểm khói lửa nữ tử. Thình lình chính là hắn nhớ nhung hạ tử mạch. Khó trách. Khó trách ta gặp một lần Hạ Oanh trên thân ngọc bội hình dáng trang sức, liền cảm giác nhìn quen mắt. Tử Mạch năm đó có khối ngọc bội, phía trên hình dáng trang sức rõ ràng chính là như vậy. Tử Mạch, đây chính là Tử Mạch. Không, không đúng. Nếu như nàng là Tử Mạch, ngày đó tiên điện bên trong thấy Luyện Vân Thường lại là chuyện gì xảy ra? Còn có khí chất hoàn toàn không đúng. Nữ lang này toàn thân tĩnh mịch, tang thương cảm giác quá mức mãnh liệt, tuổi tác nhất định không nhẹ. Chỉ một thoáng, Hứa Dịch trong đầu phong bão chấn động mãnh liệt. Thí chủ, ngươi cùng ta Bạch Mã tự làm không liên quan, tội gì tại này khổ đấu không ngớt? Ngươi như cùng Hàn Binh có qua tiết, nên đi tìm Hàn Binh mới là, tội gì đến khó xử chúng ta? Nếu là ngươi nghĩ nhận thức ta Bạch Mã tự cao chiêu, có thể hướng Đông Châu một chuyến. Ta Đông Châu Bạch Mã tự 12 kim cương thánh tăng, tất nhiên sẽ khiến thí chủ toại nguyện. Tại thánh thai Phật Đà chưa thể một kích bình định Hứa Dịch về sau, Huyền Trang lại lần nữa tế ra Hóa Đàm Đại Pháp. Ngôn từ mềm bên trong mang cứng rắn, công thủ có độ. Chính là bởi vì Huyền Trang có thông biến chi tài, sở dĩ lần này mới từ hắn làm lính đội đến điều hành Bạch Mã tự nhân mã chủ chi hành động lần này. Huyền Trang tận tình khuyên bảo thuyết phục, Hứa Dịch lại hoàn toàn không có phản ứng. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Uyển giống như pho tượng Hạ Tử Mạch, si ngốc nói không ra lời. Huyền Trang sư huynh, người này rõ ràng vào sai lầm nói, giờ phút này không lấy tính mệnh của hắn, chờ đến khi nào chịu đựng trọng thương, vội vàng về trận giận mây, gấp giọng truyền âm nói. Vừa mới cùng Hứa Dịch một phen giao thủ, khiến hắn sợ đến vỡ mật. Chỉ có chân chính qua tay, mới có thể biết rõ đối diện ra hỏa là kinh khủng cỡ nào. Lưu tất sinh hỏa lớn. Huyền Trang quyết tâm trong lòng, trong lòng bàn tay bấm pháp quyết, kim thân Phật Đà đưa ngang trước người không động ấm, đột nhiên đẩy ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa linh lực đều điên cuồng hướng đại thủ ấm kia bên trong hội tụ. Minh mông khí tức nối liền trời đất, oanh giữa thiên địa, một đạo cự đại thủ ấm lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế, che trăm dặm, thẳng tắp hướng Hứa Dịch đè xuống. Trong hoảng hốt, Hứa Dịch mới hồi phục tinh thần lại nghĩ phản ứng đã là không kịp. Chợt nghe một tiếng ngâm khẽ, Chu Tiên kiếm tự động nhảy lên, kiếm mang phun ra mấy trượng, đen nhánh thân kiếm nháy mắt thắp sáng. Khủng bố lôi đình chân ý không còn che giấu, tùy ý dâng lên. Một đường hỏa hoa thiểm điện, nghênh đón bàn tay khổng lồ kia đâm tới. Ầm vang, tựa hồ thiên địa đều rung động tĩnh mịch, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Thương không tựa hồ khép kín, lại tựa hồ mới mở ra. Bị áp dưới đất mấy chục trượng trong hố lớn Hứa Dịch, lại bắn người lên lúc, loại kia to lớn hủy diệt cảm giác còn chưa từng biến mất. Hắn vấy bàn tay lớn một cái, hào quang muôn trưởng Chu Tiên kiếm trốn vào tay hắn, đầu lưới nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng vết máu. Hứa Dịch sát ý trong lòng không thể ức chế, không chút kiêng kỵ dã man sinh trưởng. Vô biên cuồng dã, một tôn sát thần, ma đầu đồng thời tại Huyền Trang cùng Trúc Tăng trong lòng cỏ dựng đứng lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 260 chương 333 cực kiếm giết ma. Huyền Trang giận quát một tiếng, thánh thai Phật Đà hai đầu to lớn cánh tay bỗng nhiên đâm vào xa xôi không vũ. Bàn tay lớn liên tục rêu rao, khuấy động thiên địa vân khí. Đúng lúc này, Hứa Dịch Chu Tiên kiếm liên tục phun ra chín đóa kiếm mang, riêng phần mình trôi nổi tại không, hoặc như minh mông ánh lửa xinh đẹp nhảy vọt, hoặc như thuần bạch liên hoa lặng lặng nở rộ, có như tấm lưới, có như nổ long, còn có vỡ thành hai mảnh. Như thế kiếm mang các hiển nhiên suy, để người đoán không được đến tột cùng. Có thể mỗi một đóa kiếm mang phun ra, trong không khí bất an liền tăng lớn một điểm. Kim quang Phật Đà quấy ra tay cánh tay liền ngưng trệ một điểm. Lấy cho tới kịch liệt bất an, ép tới Huyền Trang chờ tăng chúng không thể không tế ra pháp bảo, hướng Hứa Dịch công tới. muốn ngăn chặn chuôi này mờ mịt Hoắc Ho Ve Đình Chu Tiên kiếm phun ra kiếm mang. Nhưng mà không riêng gì loại nào dạng công kích, tới Hứa Dịch phụ cận đều sẽ bị những cái kia kiếm mang thôn phệ. Vô lý kiếm, gia hỏa này mượn dùng vô lý chi môn. Hoang Mị sợ ngây người. Lấy kiến thức của hắn, đương nhiên biết rõ công pháp giống nhau, có thể đem làm tu sĩ, chưa hẳn có thể đem làm kiếm đạo. Vô lý điểm thần thông, như thế nào có thể tùy ý mượn dùng? Không đúng, đây không phải vô lý chi môn. Rất giống, tương tự, nhưng không phải là. Nếu thật có thể hoàn toàn mượn dùng, thiên hạ còn có gì pháp có thể địch Hoang Mị hoàn toàn mê hoặc? Hứa Dịch vô lý điểm thần thông cùng vô lý chi môn thần thông, đương nhiên là tuyệt đỉnh lợi hại. Duy nhất tệ nạn chính là Hứa Dịch pháp lực không đủ. Dùng hắn thần thông làm cơ sở dựng vô lý chi môn, thường thường dung nạp công kích cực hạn rất thấp. Như vậy cũng tốt, so một kiện lợi khí rèn đúc nó vật liệu càng tốt, cái này đem lợi khí tự nhiên liền càng lợi hại. Về sau Hứa Dịch tu thành kim thi, hắn vô lý điểm thần thông liền lại lợi hại quá nhiều. Thử nghĩ, nếu có thể lấy kiếm ngự vô lý điểm thần thông, lấy Chu Tiên kiếm uy lực, cái kia môn thần thông này đủ để tung hoành thiên hạ mà không bại. Đáng tiếc Hứa Dịch làm không được, Hoang Mị âm thầm thay hắn đáng tiếc, lại âm thầm may mắn. Hứa Dịch đương nhiên cũng đáng tiếc. Hắn thí nghiệm thôi diễn qua rất nhiều lần, cuối cùng khó thành. Chỉ có thể được cái này chín đạo kiếm mang. Tên vì Thanh Phong Cửu kiếm này chín đạo kiếm mang hạt tâm yếu nghĩa, chính là lấy từ Vô Tướng Ngọc Bích số 93 thôi diễn. Này thôi diễn xuất từ Ngự Thanh Phong, cho nên Hứa Dịch lợi dụng vị này Trác Tuyệt tiền bối chi danh đến đặt tên này bộ thần thông. Lấy đó không quên gốc. Thanh Phong Cửu kiếm lấy từ vô lý điểm thần thông, căn nguyên đến từ tại số 93 thôi diễn rất nhiều thuật số mô hình bên trong 9 cái. Năm đó, Hứa Dịch có thể không phá rất nhiều mô hình, chỉ được tiến vào ký ức thế giới, mượn nhờ thế giới kia vô số đỉnh tiêm nhà số học lực lượng, cuối cùng giải khai toàn bộ thôi diễn. Mà hắn tuyển lựa 9 số lượng thuật mô hình, chính là tại ký ức thế giới bên trong giải khai rất nhiều mô hình bên trong 9 cái. Này 9 cái mô hình đều bị hắn luyện thành thần thông, tức có thể phân kích, cũng có thể hợp kích, đều có lớn lao uy năng. Phân kích 9 kiếm tên là Thanh Phong Cửu kiếm, hợp kích chiêu kia bị hắn mệnh danh là Cực kiếm, lấy kiếm bên trong cực hạn chi ý. Giờ phút này Hứa Dịch đột nhiên thấy Hạ Tử Mạch lại thổ thánh thai Phật Đà đánh lén, đầy ngập sát ý từ từ điên cuồng phát ra, trực tiếp truyền ra trung cực sát chiêu. Lại nói Huyền Trang chờ người quấy nhiễu không được Hứa Dịch tổ thế, ngược lại thánh thai Phật Đà thần thông tại Hứa Dịch xúc thế quá trình bên trong nhận cực lớn quấy nhiễu. Nói đến phức tạp, kỳ thực sát na chín đạo kiếm mang nháy mắt phun ra mà ra. Đạo thứ 9 kiếm mang phun ra mà nôn sát na, chín đạo kiếm mang nháy mắt đồng thời biến mất. Cực kiếm phát động, thiên địa vì đó một triệt. Một đoàn kịch liệt hào quang đột nhiên hóa ra vô số đạo kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang đều lóe ra đen điểm, nhấp nhô vặn vẹo áo nghĩa đường vân, thật giống như thiên phát sát cơ, không người có thể tránh. Huyền Trang mấy người sớm tại phá hoại Hứa Dịch tổ thế không thành lúc liền sinh lòng sợ hãi, đợi cực kiếm một phát, vô số pháp bảo đều bị cuốn lên. Trong chốc lát, bảo quang ngút trời. Làm sao? Cái này ngút trời bảo quang tại Chu Tiên cực kiếm nổ bắn ra dưới, đều như yên hà phủ mạc, một gió thành không. Trước hết nhất sụp đổ chính là thánh thai Phật Đà. Cực kiếm nổ bắn ra, lôi đình chân ý luyện vạn pháp vì không. Tượng đất cuối cùng không phải thánh thai, bị kình bạo 10 phần cực kiếm bắn thành vô số bùn mạc. Một đám thánh tăng càng liền sụp đổ đãi ngộ đều không có, trực tiếp bị nổ bắn ra kiếm mang nghiền nát. Duy chỉ có Huyền Trang nhất là cơ cảnh, nghiền nát chỗ cổ một khối ngọc bài, dĩ nhiên như biến mất tán. Toàn trường lập trong đám người Duy chỉ có Hạ Tử Mạch thân ở trong gió lúc ương, lại là chân không khu vực, không có nhận cực kiếm đà kích đinh điểm thương tổn. Đoàn Diệt Bạch Mã tự trúc tăng, Hứa Dịch vung tay lên thu vô số tài nguyên. Cuồn cuộn thi khí thì bị Tham Lam Hoang Mị lớn miệng thôn phệ. Ngươi đây là làm cái gì, đang muốn nhắm mắt lại? Đang say giấc nồng hưởng thụ thao thiết thỉnh yến Hoang Mị mở choàng mắt, từ Hứa Dịch trong ngực chui ra. Đầu rồng mắt hổ lại đều giận lên. Hắn vừa mới nuốt vào thi khí bên trong, dĩ nhiên lẫn vào Hứa Dịch thi khí. Lúc đó sở hữu thi khí rào tại một đoàn, hắn chưa kịp phân biệt, mới một tiêu hóa dĩ nhiên đọc đến Hứa Dịch ký ức. Hắn mới ý thức tới cũng nuốt Hứa Dịch một sợi thi khí. Hoang Mị chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Hắn nuốt vào Hứa Dịch thi khí, chính là Hứa Dịch cố ý gây nên. Cái này tiểu tử muốn làm gì, vừa nghĩ tới Hứa Dịch âm hiểm, Hoang Mị qua lại thê thảm đau đớn hồi ức đều bị câu lên. Hắn thầm mắng mình quá bất cẩn, nuốt thi khí nuốt được vong hình, căn bản là quên tên trước mắt đến cùng là như thế nào độc áp. Hứa lão ma, Di Lăng lão ma, Không Hư lão ma, cái này từng cách làm người nghe kinh sợ xưng hào. Chẳng lẽ là đến không sao không có gì, giúp ngươi chăm chú xây cương, miễn cho ngươi quá phóng túng, đến thời mất phương hướng chính mình, vậy liền không đẹp. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Đối với Hoang Mị, hắn không đáng ẩn tàng mình tâm tư. Hắn trước kia có thể chế hành Hoang Mị, bất quá là bởi vì Hoang Mị hạc tâm si vô trùng đánh lên linh hồn của mình ấm ký. Nói cách khác, linh hồn hắn ấm ký bên trong cái kia sợi lôi đình chi ý, có thể đủ chế hành si vô trùng. Sở dĩ hắn có thể buông tay sử dụng si vô trùng, mà không cần lo lắng bị phản phệ. Nhưng bây giờ là tình huống rõ ràng không giống với lúc trước. Hoang Mị bản thân ý thức đã thức tỉnh, trí tuệ đang nhanh chóng tăng trưởng, nhất là lần lượt thôn phệ thi khí, hấp thu địch nhân ký ức, để Hoang Mị càng ngày càng thông minh. Nhất là Hoang Mị lại học xong giấu diêm. Lúc trước Hoang Mị có thể thông qua thôn phệ thi khí mà hấp thu ký ức một chuyện, cũng không phải là Hoang Mị chủ động cáo chi, mà là Hứa Dịch hỏi đến, Hoang Mị mới nâng lên. Đến tận đây, Hứa Dịch triệt để ý thức được Hoang Mị đã lại không ngây thơ, bản thân ý thức hoàn toàn thức tỉnh. Mãi đến về sau, Hoang Mị đối thoại với hắn càng ngày càng buông lỏng. Lúc đầu nơm nớp lo sợ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền ngươi tiểu tử dạng này tử đều bưng đến trên mặt bàn tới. Có khi còn cố ý biếng nhác, một bộ thế ngoại cao nhân đức hạnh. Lần trước hắn cùng 80.000 kỳ lân thần binh đấu, Hoang Mị cũng dám không sớm đề kim điện trưởng lão ấm tín tác dụng, lại muốn hắn vất vả đối chiến một phen, đến khẩn yếu quan đầu mới đề cập. Rơi ở trong mắt Hứa Dịch, Hoang Mị hàng này đã không phải công cao chấn chủ, quả thực là ở vào tạo phản biên giới. Khi đó lên, hắn liền nghẹn dùng sức phải thật tốt dòng giã đội ngũ, bằng không thì lòng người tản ra. Vậy thì không phải là đội ngũ không tốt mang vấn đề, quả thực chính là động một tí muốn mạng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 260 chương 334, ngươi người này thật ra vẻ. Lần này Hứa Dịch đem chính mình một sợi thi khí rót vào Hoang Mị trong cơ thể, chính là phải tăng cường hạn chế. Hắn thi khí chính là tự thần thai chém xuống, linh hồn ấm ký càng phát ra khắc sâu. Hoang Mị thôn phệ hắn một sợi thi khí, tự nhiên liền đem cái này sợi ấm ký đánh cho sâu hơn. Lão Hoang, ngươi không đáng suy nghĩ nhiều. Ta cũng là vì chúng ta càng có thể chặt chẽ liên hệ. Đúng rồi, đem ta thi khí phun ra đi, đừng chốc lát nữa thật tiêu hóa. Hứa Dịch hứng hờ truyền âm. Hoang Mị hận không thể nuốt sống hắn. Cái gì gọi là lão tử không đáng suy nghĩ nhiều? Ngươi dạng này hạ độc thủ, trừ phi lão tử là tên ngốc, nếu không có thể nào không nghĩ ngợi thêm. Còn không biết xấu hổ cùng lão tử muốn thi khí. Lão tử nuốt ngươi. Hoang Mị trong lòng điên cuồng nguyền rủa, quyết tâm cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đem Hứa Dịch thi khí phun ra. truyền âm nói: ta biết ngươi là lòng tiểu nhân độ ta bụng, ta thừa nhận ta đã hấp thu không ít ký ức, trưởng thành không ít, nhưng còn không đến mức không cảm ăn. Nếu không phải là đi theo ngươi, ta cũng phải không được hiện tại tạo hóa. Kỳ thật ngươi phòng ai đều không có tất yếu phòng ta. Hoang Mị đầy ngập chân thành nói, tựa như thật chưa hề động đậy tạp niệm. Trên thực tế, hắn cũng không có thật muốn qua yếu hại Hứa Dịch. Chỉ bất quá hốn đến nhất định cấp độ, hắn không muốn lại thua ai khống chế. Như thế nào thoát khỏi Hứa Dịch khống chế, ngược lại là một mực đang lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Một khi thoát khỏi khống chế về sau, hắn cũng không phải là không thể tiếp tục cùng Hứa Dịch hợp tác xuống dưới. Chỉ là song phương muốn đứng tại bình đẳng vị trí triển khai hợp tác, không thể là trước mắt loại này đứa ở thân phận. Nào biết được, hắn còn không chút động tác, liền bị Hứa Dịch dòm ngó ra dấu vết để lại. Đem cái này phần sao động khinh mộng bóp chết tại trong trứng nước. Hứa Dịch thu thi khí, chụp chụp Hoang Mị đầu lâu, không có động lòng tốt nhất. Xin lỗi a, trách oan lão Hoang ngươi. Mau ngủ đi, vừa mới nuốt không ít thi khí, tranh thủ thời gian tiêu hóa, ta còn cần tin tức của bọn hắn đâu. Hoang Mị manh manh đát đầu hổ đầu rồng, đều vo thành một nắm rẻ lau, ư đọng ngàn vạn miệt khuất, ngoan ngoãn chui hồi Hứa Dịch trong ngực, cấp tốc tiến vào mộng đẹp, bắt đầu tại thế giới trong mộng liều mạng trà đạp lên Hứa Dịch tới. Chấm dứt Hoang Mị tai họa ngầm, Hứa Dịch chậm rãi hướng hạ tử mạch bước đi. Kỳ thật, tại cùng Hoang Mị nói nhảm đồng thời, hắn hơn phân nửa lực chú ý từ đầu đến cuối thả ở trước mắt hạ tử mạch trên thân. Hắn tại cẩn thận giải thích nàng, hắn quan sát thật lâu, cuối cùng phát hiện chút đầu mối. Trước mắt hạ tử mạch là vật sống không thể nghi ngờ, nhưng không có hô hấp, không có khí tức lưu động, chỉ có thể phát giác được trong cơ thể nàng yếu ớt khí huyết chấn động. Vì vậy Hứa Dịch phán đoán hạ tử mạch là chúng cấm chế. Cái này dễ thôi, hắn có tứ sắc ấm, cái gì cấm chế còn không sợ. Lập tức hắn mang theo hạ tử mạch độn rời chiến trường, tìm cái vắng vẻ hoang cốc, cấp tốc làm cái mật thất dưới đất, bố trí chu đáo chặt chẽ pháp trận, phân ra thi thể. Lúc này mới lấy ra tứ sắc ấm, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang Môn mới phát hiện, hắn ôm lấy hạ tử mạch nhảy vào tử vực không gian. Rất nhanh, hạ tử mạch quần áo bắt đầu phân giải. Hứa Dịch vội vàng quay đầu đi chỗ khác, cảm giác tiếp tục quan sát. Quả nhiên, hạ tử mạch thân thể bắt đầu một điểm điểm tràn đầy ra màu sắc khác nhau xạ tuyến. Chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chạp. Thời gian từng chút một chút trôi qua, trọn vẹn nhanh có gần nửa nén hương, hạ tử mạch thân thể vẫn như cũ đang hướng ra ngoài chậm rãi trôi qua xạ tuyến. Hứa Dịch thầm nghĩ, hẳn là còn muốn hai độ tiến đến mới có thể phân giải hoàn tất. Ý niệm chưa rơi, hạ tử mạch mở mắt ra. Dù quay mặt qua chỗ khác, nhưng Hứa Dịch cảm giác từ đầu đến cuối thô thô ngưng thực tại hạ tử mạch trên thân. Hạ tử mạch mới mở mắt ra, Hứa Dịch liền nhìn không được kích động run rẩy. Hạ tử mạch trong mắt lói lên một vệt kinh nghi, đánh giá cái này dường gì thế giới, lại đánh giá từ thân thể của mình tràn ra ngoài xạ tuyến. Khi ý thức được thân thể của mình ở vào hoàn toàn trần trụi trạng thái, trong mắt nàng chỉ hiện lên một tia lo nghĩ, liền cấp tốc khôi phục bình thường. Cuối cùng, hạ tử mạch lực chú ý toàn bộ ngưng tụ tới Hứa Dịch trên thân. Nàng cẩn thận tường tận xem xét Hứa Dịch, thần sắc trong mắt càng ngày càng đậm. Mà liền tại hạ tử mạch dò xét Hứa Dịch lúc, Hứa Dịch đồng dạng dùng cảm giác tại tường tận xem xét trước mắt hạ tử mạch. Ngay tại cái này hạ tử mạch mở mắt sát na, Hứa Dịch liền tin chắc nàng không thể nào là hạ tử mạch. Trước mắt hạ tử mạch khí tức cường đại đến hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trình độ, cả người thông thấu như ngày. Cho dù ở đây tử vực không gian, hắn chuyên trúc lĩnh vực bên trong, cái này hạ tử mạch vẫn như cũ tản ra trường khống hết thảy khí tức. Nếu như nhất định phải tương tự, Hứa Dịch cảm thấy đã từng ngẫu nhiên gặp cái kia cường đại mà thần bí ngư dân, mới có thể cùng trước mắt Hạ Tử Mạch muốn so mô phỏng. Cho tới hai ai mạnh ai yếu, lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản là không có cách phán đoán. Cuối cùng, Hạ Tử Mạch trong cơ thể lại không toát ra xạ tuyến, tử vực không gian cũng bắt đầu phát ra lay động kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đều ngã ra tử vực không gian. Hứa Dịch vô ý thức liền đi bắt tứ sắc ấm. Bỗng nhiên, tứ sắc ấm trống giống biến mất. Lại định thần nhìn lại, đã rơi vào Hạ Tử Mạch trong tay. Mà lúc này Hạ Tử Mạch đã mặc vào một kiện áo xanh lục. Hứa Dịch biết cái này áo xanh lục là như thế nào. Hắn cảm giác rõ ràng bắt được. Tại ngã ra tử vực không gian sát na, không trung ngũ hành nguyên tố kịch liệt chấn động, cuối cùng hội tụ tại Hạ Tử Mạch trong tay, liền thành như vậy một kiện áo xanh lục. Như thế ăn không nói có khủng bố thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Hứa Dịch phạm vi hiểu biết. Bảo bối tốt, lộ ra đại hoang thời kỳ hương vị, có lẽ càng cổ xưa. Ngươi dĩ nhiên có thể thôi động, không phải khí vận người, không thể được a. Hạ Tử Mạch vuốt vuốt tứ sắc ấm, thanh âm mát lạnh giống như một đoạn nước đá, thấu người tim gan, nhưng lại sinh nghiêm nghị khó phạm uy nghiêm. Gặp nàng mặc vào quần áo, Hứa Dịch cuối cùng nhìn thẳng nàng nói, chẳng biết tiền bối như thế nào xưng hô, thực không dám giấu giếm. Lần này ta giết sạch Bạch Mã từ những cái kia yêu tăng, tuy là nhận ủy thác của người, nhưng cũng thực sự là bởi vì tiền bối quá giống ta một vị cố nhân. Hạ Tử Mạch cười nhạt một tiếng, yêu tăng ta vẫn là lần đầu nghe người ta dám như thế xưng hô Bạch Mã từ những hòa thượng kia. Nếu như ta nhớ không nhầm, ngươi hẳn là gọi Hứa Dịch đi. Bang Hứa Dịch ra đầu tê dại một hồi, si ngốc nhìn chằm chằm Hạ Tử Mạch, ngươi. Ta gọi Hạ Tinh Quang, là Tử Mạch. Mụ mụ, ta tại Tử Mạch thức hải bên trong gặp qua ngươi, không nghĩ tới hôm nay lại là nhìn thấy chân nhân. Hạ Tinh Quang lại cười nói, hỏi thế gian tình là vật gì? Trực giáo sinh tử tương hứa, khanh khách, chính là tạp thần thông cũng thắng không nổi ngươi. Không sai, thật sự không tệ. Hạ Tinh Quang phong thái tuyệt thế, nét mặt tươi cười xinh đẹp, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, thẳng nhìn đến hắn sau cột sống run lên, âm thầm nói, ngài cũng là một đời thiên kiêu, lại là trưởng bối, có phải hay không quá không chú ý hình tượng. Hạ Tinh Quang chính là một đời kỳ yêu, thiên tính rực rỡ, không bị cản trở, cho dù tu được thần thông cũng sẽ không như nhân tộc nữ tu như vậy nhăn nhó tư thái. Nàng trí tuệ tươi sáng, nhìn ra Hứa Dịch xấu hổ, trong lòng buồn cười, chỉ vào Hứa Dịch nói, ta cuối cùng biết ngươi cùng Tử Mạch một đoạn này duyên phận vì sao khó thành. Ngươi người này thật làm ra vẻ tu sĩ này rất nguy hiểm. 260 chương 335 tiên kiếp đến khúc. Ngươi người này thật làm ra vẻ. Hứa Dịch đầu đầy mồ hôi, hắn còn lần đầu đạt được đánh giá như vậy. Hắn Hứa Mỗ người làm việc từ trước đến nay từ tâm mà vì, khi nào không thông suốt rồi hắn lặng lẽ đem cái này mũ mão tử Dịch chuyển khỏi, vội vàng nói sang chuyện khác. Năm đó Tử Mạch từ tiểu thế giới biến mất, hẳn là cũng là của ngài thủ bút. Xin hỏi năm đó cùng ta có qua gặp mặt một lần Luyện Vân Thường, có phải là Tử Mạch ta quan của ngài tu vi chí ít tại hóa hình đỉnh phong, lại như thế nào sẽ bị gieo xuống cấm chế? Đến cùng là ai hạ độc thủ? Hạ Tinh Quang cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên mi tâm nhíu một cái, ngửa mặt lên trời nặng nề thở dài. Thôi được, trời xanh dù hàng vô tận cực khổ tại ta, chuẩn bị lên đường thời khắc, còn có thể để ta gặp ngươi, ta cũng không có gì không biết đủ. Ta có ba chuyện. Lời còn chưa dứt, một đạo huyền quang chiếu phá hết thảy, ẩn tại cực sâu mật thất dưới đất, cùng trên đó cực dày tầng đất, đều ở đây đạo huyền quang phía dưới, đều giống như hạt xương biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Hạ Tinh Quang cũng biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một viên kim sắc hạt châu phiêu phù ở bầu trời. Khủng bố huyền quang tựa hồ cùng cái kia hạt châu so kè. Song phương chống đỡ tại một chỗ, giữ lẫn nhau chẳng biết bao lâu. Cái kia huyền quang cuối cùng lui tán, chỉ để lại cái kia kim sắc hạt châu từ đầu đến cuối nổi bồng bềnh giữa không trung. Huyền quang rơi xuống đến biến mất, ước chừng qua ước chừng một nén hương công phu. Nhưng mà Hứa Dịch không có chút nào cảm nhận được thời gian trôi qua, mà cùng thời gian cùng nhau dừng lại, còn có suy nghĩ của hắn. Cái kia đảo huyền quang khủng bố, vượt ra khỏi Hứa Dịch qua lại thấy bất luận cái gì công kích. Hắn có thể cảm nhận được cái kia là đến từ thiên địa uy áp, nhưng vượt xa hắn từng trải qua lôi kiếp. Huyền quang biến mất, Hứa Dịch đem cái kia kim sắc hạt châu nắm trong tay, cảm thụ được cái kia cố lấp đầy sinh mệnh áo nghĩa bành trướng lực lượng, kinh ngạc nhìn chằm chằm hạ tinh quang biến mất chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chủ thượng nương theo lấy một đạo bi thương cực kỳ khóc sống âm thanh, Hạ Oanh cùng Hoàng Khai thân ảnh hiện ra. Hứa huyên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta không nhìn nhầm, vừa mới lực lượng đến từ tiên kiếp a. Hoàng Khai trợn tròn tròng mắt, hắn cùng Hạ Oanh chính là tìm cái kia đảo huyền quang chạy tới. Hứa Dịch tâm tình hôi bại đến cực điểm, hắn không nghĩ tới hắn cùng mẫu thân của Hạ Tử Mạch mới gặp lại liền thành vĩnh quyết. Hiện thực không khỏi quá mức tàn khốc, để hắn ức chế không nổi bắt đầu hoài nghi mình chính là tuyệt đỉnh tai tinh. Chỗ đến đều nương theo lấy tử vong cùng thống khổ. Hạ Oanh quỳ xuống đất khóc sống một hồi lâu, chợt hướng Hứa Dịch đi cách lễ bái đại lễ. Hứa Dịch vội vàng đưa nàng đỡ lấy. Hạ Oanh lại kiên trì nếu đi hết đại lễ, nói cách này lễ đã là thay chủ thượng thân hậu sự mà đi, cũng là hướng về phía tiểu thư bên kia mà đi. Hứa Dịch giật mình. Hạ Oanh nhìn thẳng hắn nói, công tử không cần kinh ngạc, ta cùng chủ thượng cùng tu lưỡng tâm kiếp. Chủ thượng biết cuối cùng là muốn vì tiên kiếp tiêu diệt. Lâm trung thời khắc, đem đối với công tử nhắc nhở đều cáo chi ta. Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn hồ đồ rồi. Hạ Oanh che đậy lệ nói, công tử không cần kinh nghi, càng không nên tự trách. Hết thầy không có quan hệ gì với công tử. Nếu không phải công tử, chỉ sợ chủ thượng liền lưu lại nhắc nhở cơ hội cũng sẽ không có. Hạ Tinh Quang cho Hạ Oanh nhắc nhở bên trong, cáo chi Hứa Dịch thân phận. Mà Hạ Oanh đi theo Hạ Tinh Quang lâu nhất, bản thể chính là năm đó con kia huyễn hình Bạch Hồ. Năm đó Hạ Tử Mạch đem vẫn Hạ Tinh Quang tổ chức đại trận, vượt giới đoạt thi. Vì Hạ Tử Mạch cướp đoạt cuối cùng một sợi sinh cơ, chính là từ Hạ Oanh tổ chức. Cho nên Hạ Oanh biết rõ liên quan với Hứa Dịch cùng Hạ Tử Mạch hết thảy qua lại. Lúc đó Hạ Tinh Quang hao phí tuyệt đại pháp lực, nỗ lực to lớn đại giới, lợi dụng đại trận, thu thập chư thiên, cuối cùng đem Hạ Tử Mạch đoạt lại. Cho dù nàng công tham tạo hóa, cũng chỉ có thể vì Hạ Tử Mạch bảo lưu một tia hoàn hồn tái sinh cơ hội. Cuối cùng nàng dùng bí pháp từ Hạ Tử Mạch một tia tàn hồn bên trong, đem Hạ Tử Mạch ký ức rút ra, ngưng luyện ra một viên ký ức hạt giống. Sau đó liền đóng băng Hạ Tử Mạch thi thể cùng một tia tàn hồn, sai người đem đưa về Bạch Mã Tự. Cuối cùng từ Tạp Thần Thông dùng Phật giáo vô thượng bí pháp phục sinh Hạ Tử Mạch, chính là bây giờ Luyện Vân Thường. Tái sinh Luyện Vân Thường không có Hạ Tử Mạch ký ức, chỉ có thân thể bản nguyên, nguồn gốc từ Hạ Tử Mạch. Hạ Tinh Quang vốn định đem ký ức hạt giống đánh vào Hạ Tử Mạch trong cơ thể, nhưng nghĩ cùng Hạ Tử Mạch bất hạnh, cái kia đoạn thống khổ hồi ức tựa hồ không có tất yếu để trọng sinh Luyện Vân Thường lại thể vị. Cho nên nàng một mực xoắn suýt, liền đem việc này chậm trễ xuống tới. Sớm tại Hạ Tử Mạch xuất sinh trước đó, Hạ Tinh Quang chính là hóa hình đỉnh phong đại yêu, khoảng cách hóa tiên cũng bất quá cách xa một bước. Vốn là lấy Hạ Tinh Quang tuyệt đỉnh thiên tư, khổ tâm kinh doanh, nhiều năm chủ bị, thành tựu địa tiên chưa chắc là rất khó sự tình. Làm sao tại lục soát cứu Hạ Tử Mạch lúc, nàng mượn thiên địa chi lực, cuối cùng nhịp thiên hành sự, bị trời không cho phép, lưu lại cực lớn tai họa ngầm. 10 năm trước, Hạ Tinh Quang hóa tiên thời khắc, tiên kiếp tới phá lệ bá liệt. Hạ Tinh Quang tự biết hóa tiên không quên, lợi dụng bản mệnh thần thông, đem độ hóa một nửa địa tiên lực lượng, dung nhập bản mệnh yêu đan bên trong. Như vậy tiến vào gần chết trạng thái. Tại tu luyện giới quản loại trạng thái này gọi là thiên phong địa tiên. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Tinh Quang loại trạng thái này sẽ kéo dài vô số tuế nguyệt, thẳng đến cái kia một nửa địa tiên lực lượng hao hết, địa tiên yêu đan vỡ nát, thân thể của nàng mới có thể khô mục. Nào biết được đụng phải Hứa Dịch, đưa nàng chuyển vào tứ sắc ấm. Tứ sắc ấm cơ hồ không nhìn hết thảy phong cấm, lại chậm rãi đem thiên phong địa tiên giải khai. Ngã ra tử vực không gian về sau, liền ngay cả Hạ Tinh Quang cũng cho là mình cơ duyên xảo hợp vượt qua cái này không thể vượt qua tiên kiếp. Nào biết được, nàng cuối cùng tại thiên ý chỗ lưu lại ấm ký quá sâu, mới đem hiển lộ khí tức, tiên kiếp liền đuổi đi theo, đưa nàng sinh sinh luyện hóa. Mà liền tại tiên kiếp sắp tới chưa tới thời khắc, bị Hạ Tinh Quang trước một bước cảm ngộ đến, mới tại tiên kiếp hàng lâm trước đó, lợi dụng lưỡng tâm kiếp bí pháp, đem nhắc nhở cáo chi Hạ Oanh. Hạ Oanh đem toàn bộ nhân quả nói ra. Hứa Dịch ngửa đầu nhìn trời, xanh biếc sắc màn trời, thay đổi khôn lường, tự quyển tự thư, lại nơi nào có thiên ý nửa điểm tung tích có thể tìm ra. Ta không giết tiền bối, tiền bối cuối cùng bởi vì ta mà chết. Hứa Dịch bùi ngùi thở dài, hướng về phía Hạ Tinh Quang biến mất trước đứng nơi, thật sâu cúi đầu 3 cái. Hạ Oanh đỏ mắt nói: chủ thượng công tham tạo hóa, học cấu thiên nhân, sinh tử sự tình đã sớm nghĩ thoáng. Nàng nhắc nhở, trừ giao phó công tử giúp nàng hoàn thành 3 kiện dư nguyện, liền chỉ có đối với công tử lòng biết ơn. Như không có công tử, chủ thượng cũng chỉ sẽ chậm rãi suy sụt, cuối cùng tính cả viên này địa tiên yêu đan cũng cùng nhau bao phủ. Mà căn bản không có khả năng để chủ thượng có cơ hội đưa nàng một đời tu hành nhất rực rỡ một viên quả lớn giao cho tiểu thư. Sở dĩ công tử công lớn lao chỗ này. Hứa Dịch chằm chằm trong tay kim sắc hạt châu, lẩm bẩm nói: Hạ tiền bối có ý tứ là? Hạ Oanh gật đầu nói: mẹ chết nữ kế, thiên kinh địa nghĩa, huống chi trừ tiểu thư, không ai có thể tiêu hóa chủ thượng cách này dùng bản mệnh yêu đan ngưng kết địa tiên lực lượng. Nghe được lời nói của Hạ Oanh, Hứa Dịch tâm tình dễ chịu hơn khá nhiều. Chí ít Hạ tiền bối không phải bởi vì hắn mà chết, mà hắn còn có thể vì mẫu thân của tử mạch làm chút gì. Cách này một điểm càng vì để hắn dễ chịu.